Chương 730, Chiến thần hình thiên. Nếu là lúc trước, Đường Tam Tạng nhất định sẽ từ chối, bởi vì hắn biết rõ Tôn Ngộ không thích ăn nhất quả đào. Nhưng là lúc này đây hắn không cự tuyệt, nhận lấy quả đào, sâu sắc cắn một cái, giờ phút này, thế gian này đang không có bất luận cái gì hoa quả có thể so với viên này quả đào càng thêm ngon miệng. Đúng rồi, sư phụ, các ngươi là như thế nào xuất hiện ở nơi đây? Mấy ngụm sẽ đem quả đào ăn xong, Tôn Ngộ không lúc này mới lau khô nước mắt hỏi. Không đợi Đường Tam Tạng mở miệng, một bên Chư Bát Giới vội vàng nói, việc này a, còn phải từ đầu nói lên. Lúc trước ngươi rời đi về sau, chúng ta đợi trái đợi phải ngươi cũng không trở về, cho nên sư phụ liền đề nghị nói đi tìm ngươi, đang ở đó thời điểm có một cái người thần bí đã tìm được chúng ta, nói là đại sư huynh bằng hữu của ngươi, nói cho chúng ta biết nói ngươi ở cái nào đó trong thế giới gặp phải nguy hiểm, sau đó liền cho chúng ta một cái kỳ quái lệnh bài, lại về sau lệnh bài kia liền mang theo chúng ta tới đến nơi này. Ngay tại vừa rồi, chúng ta vẫn cùng một ít không biết ra hỏa đánh một trận. Bất luận cái gì không ổn, bây giờ thiên địa hỏa nhãn bởi vì hấp thu dung hợp ba linh hoa nguyên nhân, không chỉ có cởi bỏ phong ấn hơn nữa càng thêm cường đại rồi. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi, cái này chúng ta thầy trò mấy người rốt cục tề tựu, ta cuối cùng lo lắng, cũng rốt cục buông xuống. Bát Giới, Lão Sa, Tiểu Bạch Long, các ngươi hiện tại tu vị như thế nào? Vừa nói đến cái này, Chư Bát Giới ba người cũng không khỏi có chút đắc ý. Hay là Chư Bát Giới cướp lời nói, Hầu ca. Ta và ngươi nói, từ khi chúng ta tiến đến cái này trách địa điểm. Tu vi của chúng ta quả thực cùng với ăn thập toàn đại bổ hoàn giống nhau bạo tăng. Trong thân thể các loại năng lực cũng thông hiểu đạo lý. Ta cùng Tiểu Bạch Long đều là thiên tôn trung cấp tu vị, Lão Sa thiếu một ít. Cũng chỉ có thiên tôn sơ cấp, bất quá Lão Sa có thể biến thân, thay đổi thân so với ta còn lợi hại hơn một chút. Tôn Ngộ không có chút giật mình. Lúc trước Bát Giới mấy người tuy nhiên cũng rất lợi hại bất quá tuyệt đối không tới thiên tôn, xem ra vị đại nhân kia cũng thật là rơi xuống vốn gốc. Hơn nữa lúc này Tôn Ngộ không còn có đi một tí kỳ quái ý tưởng, chính là vị trí phía sau màn đại nhân, nếu như có được như thế thông thiên thủ đoạn, đem nhiều người như vậy thực lực mạnh đi tăng lên tới thiên tôn, nhưng lại có được nhiều như vậy thần kỳ thủ đoạn. Cường hoành như vậy người, chẳng lẽ còn có chuyện gì là hắn làm không được ư? Hắn vừa lại không cần phiền toái như vậy. Có thể đem Bát Giới bọn hắn cứng rắn theo hợp đạo cảnh giới tăng lên tới thiên tôn, cái này nói rõ vị đại nhân kia ít nhất cũng là thiên tôn tu vi đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng là Tôn Ngộ không có ở bất kỳ địa phương nào bất luận kẻ nào trong miệng nghe nói qua người này. Nói cách khác ở hầu như tất cả mọi người trong nhận thức biết, người này căn bản chính là không tồn tại. Nói như vậy lời nói, cũng chỉ có một lời giải thích có thể nói được đã thông, cái kia chính là vị kia phía sau màn đại nhân bởi vì có chút rất đặc biệt nguyên nhân. Cũng không thể xuất hiện ở thế gian, hắn chỉ có thể ở bí ẩn nhất âm thầm mưu đồ điều khiển hết thảy. Liên tục cuối cùng này quyết chiến, cướp lấy cái kia phần vĩnh hằng, hắn cũng chỉ có thể phái ra 12 tổ vô cùng sư phụ đám người. Như vậy, người này, rốt cuộc là ai? Một vị vô cùng cường đại nhân vật, có được rất nhiều thông thiên thủ đoạn rồi lại phải giấu ở âm thầm, hơn nữa người này cùng Xích Quân, không phải bằng hữu. Cùng chấp pháp giả, cũng không phải bằng hữu. Thậm chí cùng Tê Chiếu chỗ đại diện Minh Tôn nhất mạch. Cũng không phải bằng hữu. Người này thân phận, liền thật sự rất nại nhân tầm vị. Sư phụ, vậy các người kế tiếp, có tính toán gì không còn sống những thứ khác sự tình gì sao? Đường Tam Tạng nghĩ nghĩ, nói, ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật sự có sự tình gì không có làm giống nhau, bất quá lại như thế nào cũng nhớ không nổi đã đến. Bất quá vi sư nghĩ đến hẳn không phải là chuyện trọng yếu gì. Ta cùng Bát Giới bọn hắn tới nơi này lớn nhất mục đích đúng là tìm ngươi, hiện tại như là đã tìm được, cũng không sao chuyện. Về phần ý định, cái này tạm thời cũng không có. Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên trong nội tâm phát lên một tia cảm giác khác thường, bất quá rốt cuộc là cái gì, rồi lại sờ không được bắt không được, suy nghĩ hồi lâu cũng không có gì đầu mối, cái loại cảm giác này trôi qua tức thì. Sư phụ, Đồ Nhi còn có một ít chuyện cần giải quyết, cho nên, sư phụ có thể hay không lại cùng Đồ Nhi đi đến một lần. Đường Tam Tạng sau khi nghe xong cười cười ôn hòa nói, năm đó, Tây Thiên Chi lộ sao mà gian khổ. Ngươi đều cùng vi sư rời đi, hiện tại, cùng ngươi đi đến một lần lại có ngại gì? Tôn Ngộ không cười hắc hắc, lại quay đầu hỏi, Bát Giới, Lão Sa, Tiểu Bạch Long, vậy các ngươi đây này? Có nguyện ý hay không lại cùng đại sư huynh, ồn ào hắn cái long trời lở đất? Chư Bát Giới nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, đã sớm chờ đại sư huynh ngươi những lời này, mấy ngày này lão chư ta thế nhưng là cô đơn lạnh lẽo nhanh a, thật lâu đều không có đánh yêu quái. Cũng không sợ nói cho ngươi biết. Hầu ca, hiện tại ta lão chư cũng không phải là năm đó Chư Bát Giới, ngươi yên tâm, chỉ cần đánh nhau, lão chư ta khẳng định cái thứ nhất bên trên. Tôn Ngộ không hài lòng vỗ vỗ Chư Bát Giới bả vai, Tuy nhiên năm đó Tây Thiên lấy kinh thời điểm cái này ngốc tử không ít lười biếng, nhưng chung quy là của mình sư đệ. Đại sư huynh, người yên tâm, lão sa hiện tại cũng không thể so với nhị sư huynh kém, chúng ta sư huynh đệ thật vất vả tụ họp cùng một chỗ, vậy khẳng định là có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chia. Lão sa nói xong, Tiểu Bạch Long cũng liền liền phụ hợp. Chứng kiến Tiểu Bạch Long, Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới lúc trước Tiểu Bạch Long thuộc tính chuyển đổi sự tình, không khỏi hỏi, Tiểu Bạch Long, người bây giờ thế nào, thân thể của ngươi? Tiểu Bạch Long thì là đắc ý cười nói, Hoàng Kim Thụ cùng Hoàng Kim Long đầu lâu đã hoàn toàn dung hợp, triệt để tiến hóa, hơn nữa cái kia kim tỷ cũng thành vào ta bổn mạng pháp bảo. Tôn Ngộ Không lúc này mới hơi yên lòng một chút. Đúng lúc này, một đạo màu vàng thân ảnh tự bầu trời xa xa tiêu xạ tới, đối đãi thân ảnh kia hiển lộ ra ngươi, Tôn Ngộ Không chính là cười ha ha nói, hảo huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Cái này đến, không phải người khác, đúng là lúc trước ly khai Nguyệt Hoàng Tuyền một mình tìm kiếm Tôn Ngộ Không thông bối Viên Hầu Viên Tất Tử. Hai người cũng là hồi lâu không thấy, gặp mặt tự nhiên tránh không được giúp nhau hỏi thăm. Mà Tiểu Hầu Tử chứng kiến Tôn Ngộ Không, cũng rốt cục thở dài một hơi. Chung quy là vượt qua, chính mình chung quy là vượt qua. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền dẫn Đường Tam Tạng cùng thông bối Viên Hầu về tới lúc trước trên chiến trường, mà sau đó không lâu, tiến đến truy kích Đường Tam Tạng đám người trừng tội giả cùng Lâm Tịch bọn hắn cũng phản trở về. Ngay tại 12 tổ vu vừa mới xuất hiện thời điểm, Tuần Thiên Giả đã lợi dụng chấp pháp giả tầm đó đặc biệt liên hệ để cho trừng tội giả trở về, lần này 12 tổ vu áp lực càng lớn. Lại loại này cực độ không ổn dưới tình huống, Hậu Nghệ rốt cục quyết định rút lui. Bọn hắn 12 tổ vu mục đích tới nơi này cũng không phải là chịu chết, hơn nữa tuy nhiên liên hợp chấp pháp giả tiêu diệt Xích Quân kế hoạch đã thất bại, bất qua cái khác kế hoạch nhưng là thuận lợi hoàn thành, như vậy đủ rồi. Duy nhất có chút đau đầu, chính là Hình Thiên. Lúc này Hình Thiên thật là càng đánh càng mạnh, một người vậy mà cùng Tử Lăng đánh chính là tương xứng, nhìn tư thế từng 3 ngày 3 đêm phân không xuất ra thắng bại. Hậu Nghệ lúc này tình huống thì là rất không ổn, lúc trước bị Tử Lăng cận thân công kích, thân thể bị thương không nhẹ, về sau nếu không phải Tử Lăng bị Hình Thiên hấp dẫn, hắn hiện tại đoán chừng đã bị chết. Tuy nhiên như thế, Hậu Nghệ trong trận chiến đấu này tác dụng, hầu như đã phế đi, hiện tại sở dĩ còn chưa có chết, may mắn mà có Lôi Thần liều mình tương hộ. Được rồi, chúng ta đi, Hình Thiên đã mất đi đã khống chế. Cũng không có quá nhiều do dự, Hậu Nghệ liền hạ lệnh buông tha cho Hình Thiên, những người còn lại lui lại. 12 tổ vu một phương một lòng lui lại, coi như là Xích Quân cùng chấp pháp giả cũng không có biện pháp cưỡng ép lưu lại. Bởi vậy các loại Tôn Ngộ Không bọn hắn vừa trở về không lâu, trong sân chiến đấu, liền chỉ còn lại Tử Lăng cùng Hình Thiên hai người mà thôi. Chỉ có Hình Thiên một người, cho nên ngoại trừ Tử Lăng những người khác đã thu tay, không có ai đuổi theo giết 12 tổ vu, nơi này là Vẫn Lạc Chi Mộ, nếu như không phải cái loại này huyết hải thâm cừu không cần phải làm nhất định đuổi tận giết tuyệt, mấy người đối phương cũng định lui lại, cái này là kết quả tốt nhất. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không, bái kiến Nữ Oa đại nhân. Nhìn một chút Lăng cùng Hình Thiên chiến đấu, Tôn Ngộ Không liền dẫn Đường Tam Tạng đám người đã tìm được Xích Quân trong một thành viên, Nữ Oa. Lại nói tiếp Nữ Oa coi như là Tôn Ngộ Không ân nhân, nếu không phải lúc trước Nữ Oa động thân mà ra, bàn cổ giới trận kia chiến đấu nhất định sẽ thảm hại hơn, hơn nữa cũng chính là Nữ Oa ngũ thải thần thạch mới thành tựu bây giờ Tôn Ngộ Không. Thật không nghĩ tới lúc trước tiểu khỉ con, hiện tại đã phát triển đã đến như thế trình độ. Lần trước Diệp Huyên nhà đầu kia cùng ta nói, ta còn không tin đây này, hiện tại xem ra liên tục Diệp Huyên đều đánh giá thấp ngươi rồi. Bất quá, tiểu khỉ con, ngươi bây giờ tựa hồ cũng không phải cùng ta ôn chuyện thời điểm, còn có sự kiện, ngươi không có làm đây này. Nói xong, Nữ Oa chỉ một bên Lục Nhĩ Mi Hầu. Tôn Ngộ Không theo Nữ Oa ra tay chỉ nhìn lại, nhịn không được trong nội tâm khẽ thở dài một cái, quả nhiên hãy đối mặt. Có lẽ, cái này là số mệnh A, chương 731, hai tiểu hầu đối thoại. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Có thể khẳng định là bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu khẳng định đã không phải là nguyên lai Lục Nhĩ, khi hắn biến mất trong khoảng thời gian này khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nói thật ra, Tôn Ngộ Không đã không dám xác định hiện tại trước mắt mình người đến cùng phải hay không Lục Nhĩ Mi Hầu, có lẽ người này là có được Lục Nhĩ bộ dạng, trên thực tế đã là một người khác. Được rồi, bây giờ vẫn không tới cuối cùng thời khắc, hơn nữa ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt. Diễm thần, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, lần này, coi như xong. Vừa rồi Lục Nhĩ Mi Hầu thế nhưng là nháy mắt giết Diễm thần một lần, sát thân chi thù, cũng không phải là ai cũng có thể chịu xuống được đi. Hắc hắc, cái này đồng ý, bất quá về sau ta phải được dữ dội đánh cho hắn một trận mới được, muốn biết rõ ta thế nhưng là Bạo Phượng nhất tộc người cuối cùng, ta nếu đã chết, Bạo Phượng nhất tộc đã có thể diệt tộc. Tôn Ngộ Không cảm kích vỗ vỗ Diễm thần bả vai, sau đó rồi hướng nữ oa nói, nữ oa đại nhân, không biết Xích Quân, kế tiếp có tính toán gì không? Chúng ta cùng chấp pháp giả, cũng sớm đã không chết không mất cục diện, nếu như không phải một phương toàn diệt, chắc là sẽ không bỏ qua. Ngộ Không, một hồi ngươi cùng Thương Lan Thủy giới người, ly khai a. Nơi đây chiến đấu, đã cùng các ngươi không quan hệ. Nữ oa vừa nói xong, Thương Lan Thủy giới giới chủ Hoàng Triệt lập tức tiến lên đã nghĩ mở miệng, thế nhưng là một bên Diệp Huyên nhưng là quyết định Hoàng Triệt, lắc đầu nói, giới chủ đại nhân, nữ oa tỷ tỷ nói không sai, kế tiếp chiến đấu, là chúng ta cùng những đan dược kia ở giữa, các ngươi còn các ngươi nữa nhiệm vụ. Hoàng Triệt nhìn nữ oa, muốn nói lại thôi, tiểu nha đầu nói không sai, chúng ta Thương Lan Thủy giới nhiệm vụ. Không phải cùng những đan dược kia liều cái ngươi chết ta sống, đằng sau. Còn có càng khó khăn chiến đấu, chẳng biết lúc nào Long Tổ đã đến Hoàng Triệt bên cạnh, nhìn kịch chiến Tử Lăng cùng Hình Thiên, thấp giọng nói ra. Ngay tại Xích Quân bên này người đang thương thảo thời điểm, chấp pháp giả bên kia đã ở thương lượng. Lão đại, chúng ta là đi hay là lưu a? Cuồng chiến giả vốn là hiếu chiến người, vừa rồi hai lần chiến đấu đã triệt để cho máu của hắn sôi trào, hận không thể lúc này cùng Hình Thiên đại chiến, chính là hắn chính mình. Tuần Thiên giả không mở miệng, mà là nhìn về phía Nguyên Giới giả. Nguyên Giới giả cũng chính là lúc trước chín khối đan dược chính giữa lão cửu. Thượng cổ một trận chiến thời điểm bất hạnh vẫn lạc, sau sống tạm cùng Nguyên Thổ Châu chính giữa, lục quốc chiến về sau, mượn lục nhĩ mi hầu trong cơ thể phong ấn sức mạnh mới rốt cuộc cải tạo thân thể, xem như triệt để phục sinh. Không thể đi, ta có thể cảm giác được, cái kia phần vĩnh hằng, liền tồn tại cùng cái này hai tòa núi lớn chính giữa, chúng ta không chỉ có không thể đi. Còn muốn đem Xích Quân cùng Thương Lan Thủy giới đám người kia đuổi đi, nếu là bị Tử Lăng đạt được cái kia phần vĩnh hằng, cái kia hết thảy đều đã xong. Nguyên Giới giả tức xưng là Nguyên Giới, danh như ý nghĩa năng lực của hắn là có thể xưng là thế giới chi nguyên. Còn nữa vẫn lạc chi mộ chính giữa, hắn là ngoại trừ Vạn Thần Điện Vong Xuyên bên ngoài, có một cái không bị vẫn lạc chi mộ áp chế người. Không chỉ là linh lực tổn thương, hơn nữa là do thám biết bên trên. Thần Quốc Liên Minh có thần dự sư Chi Bắc, Xích Quân cùng Thương Lan Thủy giới đồng dạng có Diệp Huyên, mà chấp pháp giả dựa vào là chính là Nguyên Giới giả. Trách không được Xích Quân đám người kia sẽ cùng đám người này khai chiến, xem ra bọn hắn đã sớm biết chuyện này. Hơn nữa đám kia kim giáp long tộc người, có lẽ cũng biết, đã như vậy, vậy chiến a, không chết không thôi. Nói xong, Tuần Thiên giả nhẹ nhàng giãy giụa khai mở thẩm phán giả dìu lấy tay của hắn, thời gian dần qua đứng thẳng thân thể, thật dài thở một hơi, lập tức, Tuần Thiên giả khí thế phải biến đổi, trở nên lăng lệ ác liệt lành lạnh. Màu sắc tự vệ, giải trừ, tiếng nói vừa dứt. Tuần Thiên giả y phục trên người bắt đầu từng khúc rạn nứt, tùy theo xuất hiện là một kiện màu xám thẫm áo khoác, đồng thời, Tuần Thiên giả sau lưng cũng lặng yên xuất hiện chín khối nhan sắc không đồng nhất đầu người lớn nhỏ mini thế giới. Tốt rồi, các huynh đệ, là thời điểm chính thức quyết nhất tử chiến. Qua nhiều năm như vậy, đa tạ các huynh đệ trợ giúp, một hồi đánh nhau, ai có thể sống đến cuối cùng, không ai biết rõ, nếu như cuối cùng còn sống chính là chúng ta chính giữa một cái, nhất định phải đạt được cái kia phần vĩnh hằng. Chúng ta đã ruồng bỏ nhớ năm đó hứa hẹn, nếu như cuối cùng còn thất bại thảm hại, vậy thật sự quá khó nhìn. Những người còn lại cũng không nói lời nào, bọn hắn kỳ thật trong lòng mình cũng biết, tuy nhiên chấp pháp giả chín người nhìn như một lòng, nhưng kỳ thật cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tuần Thiên giả tự nhiên cũng biết điểm này, mỗi người đều hy vọng cái kia duy nhất vĩnh hằng tồn tại, là mình. Cũng đang bởi vì như thế, Tuần Thiên giả mới có thể nói như thế, bởi như vậy, chấp pháp giả chín người chiến đấu lý do liền biến thành chính mình, mà không phải hắn Tuần Thiên giả. Đã thành, cái kia hậu bối, các ngươi đi nhanh đi, ít nhất, cũng phải ly khai nơi đây. Bằng không thì một hồi đã có thể đi không được nữa. Long Tổ nhìn chấp pháp giả chín người lần nữa hướng về phía bên mình vọt tới, đối với Tôn Ngộ Không thúc giục nói. Tôn Ngộ Không lúc này đây không do dự nữa, nhẹ gật đầu, liền dẫn Đường Tam Tạng Chư Bát Giới bốn người, còn có Thương Lan Thủy Giới giới chủ Hoàng Triệt, Văn Ngư cùng Ngự Ba, còn có Diễm Thần tổng cộng 9 người, trực tiếp chuyển thân ra đi cái này đỉnh núi. Để lại Xích Quân 5 người hơn nữa Long Tổ, tổng cộng 6 người. Nơi xa Tuần Thiên giả chứng kiến Tôn Ngộ Không đám người ly khai, lập tức ý bảo thẩm phán giả hiểu ý, mệnh lệnh Lục Nhĩ Mi Hầu cộng thêm Lâm Tịch đám người lần nữa đuổi theo. Lúc này đây Tuần Thiên giả cũng không phải muốn đuổi theo giết Tôn Ngộ Không bọn hắn, mà là lo lắng Xích Quân mục đích là cuốn lấy nhóm người mình, mà để cho Tôn Ngộ Không bọn hắn đi tìm cái kia vĩnh hằng. Tôn Ngộ Không đám người vừa mới ly khai, Xích Quân đám người liền lại một lần nữa cùng chấp pháp giả đám người chiến làm một đoàn, lúc này đây thì là chấp pháp giả chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế. Bất quá cuối cùng thắng bại, như cũng không cách nào xác định. Lão gia hỏa, hiện tại đã không phải là ngươi thời đại, ngươi vẫn còn lưu luyến cái gì? Yêu tổ cùng thú tổ cũng đã không có ở đây, ngươi cũng nên chết. Nhìn trước mắt lão giả, Tuần Thiên giả tương đối phiền muộn. Giải trừ màu sắc tự vệ hắn, thực lực tăng vọt, hắn có lòng tin chính diện đánh tan Tử Lăng, thế nhưng là nếu như là chống lại lão nhân này, hắn không có chút nào tin tưởng. Yêu tổ cùng thú tổ, thật đúng là hoài niệm. Ngươi nói không sai, ta đã sớm không nên ở lại đây trên đời, bất quá, ở trước khi chết, ta còn là có thể vì bọn hậu bối, làm tiếp một sự tình. Nói xong, hai người hay là chiến, mà bắt đầu, tiểu hầu tử đây này, các ngươi ai xem thông bối tên kia. Tôn Ngộ Không đám người nhanh chóng ly khai, thế nhưng là bay lên Tôn Ngộ Không chợt phát hiện thông bối Viên Hầu Viên Tất Tử không thấy, lén vừa hỏi, ai cũng không chú ý, khẩn trương phía dưới Tôn Ngộ Không đã nghĩ trở về tìm, nhưng lại bị Diễm Thần ngăn cản. Hầu tử, không cần đi, ta biết rõ tiểu hầu tử đi nơi nào, bất quá bây giờ ta còn không thể nói cho ngươi biết, ngươi yên tâm, hắn khẳng định không có việc gì. Chúng ta đi thôi, Tôn Ngộ Không lập tức liền buồn bực, cái này gọi là chuyện gì, cái gì gọi là không thể tự nói với mình. Nhưng khi nhìn Diễm Thần cái kia hiếm có nghiêm túc, Tôn Ngộ Không cũng không nên hỏi lại cái gì. Như vậy, tiểu hầu tử đến cùng đi nơi nào? Hay là cái kia một chỗ hẻm núi chính giữa, chỉ có điều lúc này hẻm núi bên trong, đã không có Tôn Ngộ Không, trái lại tức thì thêm một con tiểu hầu tử. Nhìn ngồi xổm ngồi ở chính mình trước người tóc vàng tiểu hầu tử, thông bối Viên Hầu vẫn còn có chút không thể tin được. Ngươi rốt cuộc là ai? Vậy mà có được chúng ta tứ đại thần hầu tất cả đặc thù. Đối diện tóc vàng tiểu hầu tử nhìn thông bối Viên Hầu, cười hắc hắc nói, người rõ ràng biết rõ, còn làm gì vậy nhiều lần vừa hỏi. Mấy người ngươi có thể tới đến nơi đây, đã nói lên ngươi còn không có quên sứ mạng của mình, đúng rồi, có lẽ còn có một con khỉ A, hắn như thế nào không có tới. Thông bối Viên Hầu ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tóc vàng tiểu hầu, tựa hồ là muốn nhìn mặc mấy thứ gì đó, nhưng chung quy vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn đã trở thành Tôn Ngộ Không khế ước thần thú, lúc cần thiết, hắn sẽ xuất hiện. Ta hôm nay tới nơi này, là muốn xác nhận rõ, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắc, không nghĩ tới các người đối với hy sinh loại sự tình này, xem ngược lại là rất khai mở đi. Người cũng biết, trước đây, ta đã cùng Tôn Ngộ Không tiếp xúc qua, tuy nhiên hắn cũng không phải ta đang đợi người, bất quá sự tình cho tới bây giờ cũng không có gì khác nhau, về phần ý nghĩ của ta, rất đơn giản. Tuy nhiên chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là hy sinh, bất quá cũng không phải là tuyệt đối, chỉ cần sự tình còn chưa tới bết bát nhất tình huống. Chúng ta sẽ không nhất định thật sự làm như vậy. Ngươi nói không đến bết bát nhất tình huống, là có ý gì? Rất đơn giản, để cho Tôn Ngộ Không giết chết tất cả mọi người, chỉ cần những cái giáp tâm thỏa chắc mọi người đã chết, vậy chúng ta có thể tiếp tục còn sống. Chương 732, quyết chiến chi địa. Đối với tóc vàng tiểu hầu tử mà nói, thông bối Viên Hầu từ chối cho ý kiến. Không có người nào muốn chết, chỉ có điều thông bối Viên Hầu lần nữa biết sứ mạng của mình về sau, cũng sớm đã làm xong hy sinh giác ngộ, nếu có nào đó phương pháp có thể cho hắn không cần chết cũng có thể bảo toàn Tôn Ngộ Không, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Chỉ có điều tóc vàng tiểu hầu tử theo như lời cần giết chết người, thông bối Viên Hầu còn cần tiến hành xác định. Vậy ngươi cảm thấy, cần cái chết, đều có ai? Tóc vàng tiểu hầu tử tác dụng một loại rất không sao cả khẩu khí nói, đương nhiên là tất cả mọi người, tất cả dự đoán được vĩnh hằng người, bây giờ Tôn Ngộ Không, hơn nữa hắn thế lực này, trả giá một ít cái giá lớn, chuyện này cũng không phải không thể xử lý đến. Hơn nữa vì thế, ta đã để cho Tôn Ngộ Không hấp thu dung hợp hai đóa ba linh hoa, tuy nhiên cái kia ba linh hoa cũng không có các ngươi hiệu quả rõ ràng như vậy, nhưng là cũng đầy đủ có thể cho Tôn Ngộ Không sức chiến đấu tăng lên nhiều cái cấp bậc. Vì thế ta thế nhưng là bỏ ra không ít tâm tư huyết đây này. Thế nào, kế hoạch của ta, có phải hay không rất hoàn mỹ? Thông bối Viên Hầu sắc mặt hơi biến, hắn không nghĩ tới. Cái này tóc vàng tiểu hầu tử vậy mà vì không chết mà làm nhiều như vậy, xem ra đáng kể, thời gian dài cô tịch không chỉ có không để cho hắn sinh ra đối nhau chán ghét, ngược lại cổ vũ hắn đối với sinh. Bất quá kế hoạch này, đối với chính mình tựa hồ cũng không có cái gì chỗ xấu, duy nhất có chút không công bằng, chỉ sợ cũng chỉ có Tôn Ngộ Không. Nhưng là cùng tử vong so sánh với, Tôn Ngộ Không thừa nhận một ít khổ sở nạn cũng liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Hơn nữa để cho nhất thông bối Viên Hầu thở dài một hơi chính là, Tôn Ngộ Không người trọng yếu nhất. Đường Tam Tạng một đoàn người đối với cái kia phần vĩnh hằng, cũng không có cái gì nhu cầu. Hơn nữa Hoàng Tuyền thế giới những người kia đối với cái này cũng không phải nhất định phải, nói cách khác, có rất nhiều người có thể không cần cái chết. Không gật đầu cũng không có lắc đầu, thông bối Viên Hầu nghĩ, lại hỏi, cái kia nếu có người tìm được còn ngươi định làm như thế nào? Ngươi có lẽ không có gì sức chiến đấu à, hơn nữa kể bên này trên núi, thế nhưng là đã tụ tập không ít người. Tóc vàng tiểu hầu tử cười hì hì rồi lại cười nói, lại vẫn lạc chi mộ trăm vạn năm thời gian, ta bỏ ra cái giá rất lớn. rốt cuộc đã trở thành cái này vẫn lạc chi mộ chủ nhân, chỉ cần ta nghĩ. Nơi đây tất cả vong linh xương khô đều cho ta sử dụng, cho nên muốn bắt lấy ta, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Hơn nữa, ta còn có một chiêu bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, bất đắc dĩ dưới tình huống, ta sẽ sử dụng. Ngược lại là ngươi, có thể ngàn vạn đừng để bên ngoài người xem thấu thân phận chân thật của ngươi, bằng không thì ngươi so với ta tốt không được chạy đi đâu. Đối với thông bối viên hầu, tóc vàng tiểu hầu tử thái độ vẫn rất tốt, dù sao có cùng nguồn gốc hơn nữa đồng bệnh tương liên, chỉ có điều thông bối viên hầu vận khí so với hắn tốt hơn nhiều. Cái này không cần lo lắng, nhiều năm như vậy ta đã sớm học xong như thế nào che giấu chính mình, hơn nữa cũng căn bản không ai hội hoài nghi ta. Ta còn có người cuối cùng vấn đề, ngươi tại sao phải biến thành cái dạng này? Ngươi có biết hay không ngươi cái dạng này sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Lúc trước gặp người của ngươi, cũng bắt đầu hoài nghi ta. Vừa nhắc tới cái này, tóc vàng tiểu hầu tử lập tức cũng có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, ta cũng không muốn, thế nhưng là ai bảo cái thứ nhất nhìn thấy ta người chính là một cái hầu tử đây này. Tôn ngộ không tiềm thức hoàn toàn ảnh hưởng tới ta, cho nên ta thành hình về sau liền biến thành như vậy. Ta đoán chừng tôn ngộ không bản thể cũng hẳn là cái này bộ dáng. Yên tâm, về sau ta tận lực không hiện ra là được rồi. Trừ ngươi ra, không ai biết rõ thân phận chân thật của ta, liên tục tôn ngộ không cũng không biết, cho nên chúng ta hay là rất an toàn. Thở dài, thông bối viên hầu xoay người, một bên hướng về hẻm núi cửa ra vào đi đến vừa nói, ta rời đi, phương pháp của ngươi, ta không chối bỏ, nhưng ta còn là sẽ cùng ở tôn ngộ không bên người. Ta và ngươi bất đồng, tôn ngộ không, là của ta huynh đệ, ngươi, tự giải quyết cho tốt ga. Nói xong, nhảy mấy cái đang lúc liền không thấy thân ảnh. Tóc vàng tiểu hầu tử nhìn thông bối viên hầu dần dần bóng lưng biến mất. Trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp thần sắc, mà ở bên kia, vốn đào tẩu 12 tổ vu, rồi lại gặp phải mới địch nhân. Hậu nghệ, chúng ta tựa hồ bị bao vây, đối diện người này, rất mạnh. Khoa phụ cầm trong tay gỗ đào trượng, đứng ở hậu nghệ bên người thấp giọng nói. Hậu nghệ cau mày, cái này vận khí thật đúng là vô cùng chênh lệch, vừa rời hổ đói lại gặp đàn sói. Lúc này 12 tổ vu trạng thái thật sự thật không tốt, trong đó sức chiến đấu mạnh nhất hình thiên không ở, mà chính mình lại là bản thân bị trọng thương. Vài người khác cũng đều là tất cả lớn nhỏ bị thụ một ít tổn thương, bây giờ đối với bên trên mấy người này, chỉ sợ lành ít giữ nhiều a. Không có biện pháp, phá vòng vây a, chỉ cần chúng ta mấy cái có một cái còn sống, có thể. Vây quanh người của bọn hắn, cũng không xa lạ gì, đúng là lúc trước tự hành ly khai Long Hoàng một đoàn người. Long Hoàng không người tuy nhiên ra đi, nhưng là cũng không có đi xa, mà là một mực tùy thời mà động, hiện tại, thời cơ đã đến. Long Hoàng 5 người, đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Mà tổ vu tuy nhiên nhân số tương đối nhiều, thế nhưng là cái kia 12 người chung vào một chỗ cũng chỉ có thể cùng một người thiên tôn chống lại. Sức chiến đấu bên trên, Long Hoàng ở vào thượng phong. Căn bản cũng không có lưu lại tổ vu cơ hội nói chuyện, năm tên mặc màu vàng kim óng ánh áo giáp người, phân năm cái mục tiêu mang theo sấm gió xu thế, điên cuồng xông tới. Long Hoàng thủ hạ chính là 5 người, Long Cốt Long Lân, Long Ly cùng Long Diệc, tất cả đều là thiên tôn trung cấp tu vị. Hơn nữa bởi vì bọn họ bản thể đều là hoàng kim chiến long, cho nên cực kỳ am hiểu cận thân chiến đấu. Lập tức, Long Cốt một người, độc chiến 12 tổ vu, Long Liệt đối mặt Lôi Thần, Long Lân đối mặt Khoa Phụ, mà Long Ly thì là đối mặt Hậu Nghệ. Cuối cùng còn dư lại Long Diệc, thì là cùng Phong Bá Vũ Sư chiến làm một đoàn. Trong đó Long Liệt tuy nhiên cũng là thiên tôn trung cấp, bất quá kia sức chiến đấu mạnh chính là cùng thiên tôn đỉnh phong Tử Lăng cũng không kịp nhiều để cho. Cho nên chỉ một lát sau thời gian, Lôi Thần cũng đã lộ ra hiện tượng thất bại. Mà còn lại vài tên tổ vu áp lực cũng lớn hết sức. Bất quá buồn bực nhất, hay là khi thuộc Hậu Nghệ đường đường một người viễn trình thần tiễn thủ, lại hết lần này tới lần khác không có cơ hội kéo ra khoảng cách, bị cận thân Hậu Nghệ, không có một thân thực lực không cách nào phát huy, quả nhiên là phiền muộn đến cực điểm. Một trận chiến này, thập phần kịch liệt, mỗi người đều là liều mạng nhà mình tánh mạng. Bất quá tổ vu cái này một phương đúng là vẫn còn bởi vì trạng thái không tốt mà có chỗ không địch lại. Trước hết nhất bị thua, chính là Phong Bá Vũ Sư. Phong Bá Vũ Sư vốn là không am hiểu chiến đấu, bọn hắn ở dĩ vãng trong chiến đấu lớn nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ Hậu Nghệ, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể cùng địch nhân liều mạng. Lại loại này trong chiến đấu, bị thua liền đại biểu cho tử vong. Cho nên khi Long Diệt sắc bén kia Long Chảo xuyên thủng Phong Bá lồng ngực về sau, liền tuyên cáo đã từng bàn cổ giới thanh danh hiển hách tổ vu chết trận. Bất quá Phong Bá Vũ Sư cũng không phải không công chết đi, khi hắn đám bọn họ trước khi chết, đã phát động ra 12 tổ vu chỉ mỗi hắn có chiêu số, kế thừa. Phong Bá Vũ Sư liền thông qua 12 tổ vu ở giữa liên hệ, đem chính mình tất cả năng lực, toàn bộ kế thừa cho Hậu Nghệ. Bất quá Hậu Nghệ cũng không có trước tiên liền vận dụng năng lực này, mà là Đang Lôi Thần cũng bị Long Liệt đánh chết, hơn nữa đã chiếm được Lôi Thần kế thừa về sau, đem được từ hai người phong lôi chi lực lập tức bộc phát, một cỗ làm khí bước lui kể cả Long Liệt ở bên trong năm người, sau đó sử dụng Lôi Thần chiêu bài năng lực trôi qua lôi độn thuật, rốt cục cùng Khoa Phụ hai người thoát được một mạng. Đến tận đây, Phong Bá Vũ Sư cùng Lôi Thần chết, tuyên bố vẫn lạc chi mộ cuộc chiến giết chóc bắt đầu. Tộc trưởng, chạy hai cái, còn dư lại những người này, làm sao bây giờ? Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ tuy nhiên chạy thoát, thế nhưng là 12 tổ vu nhưng không có cái này chạy trốn năng lực. Nhìn vẫn còn đẫm máu chiến đấu hăng hái 12 người, Long Liệt trong mắt nhiều hơn một tia bi thương. Nếu như lựa chọn con đường này, nên làm tốt tử vong chuẩn bị, dùng chính thức chiến sĩ phương thức, để cho bọn họ giải thoát a. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, thế cục đã rất rõ láng, tổ vu cùng Đường Tam Tạng đám người, chính là vị trí phía sau màn bị xưng là đại nhân đại diện thế lực, chỉ có điều hiện nay vị đại nhân này bố trí, tựa hồ là đã thất bại. 12 tổ vu bị đánh quân lính tan rã, mà Đường Tam Tạng đám người cùng rốt cục cùng Tôn Ngộ Không tụ hợp. Long Hoàng 5 người, thì là cái khác phía sau màn một mực ngăn cản vị đại nhân kia kế hoạch người giật dây thế lực, bọn hắn 5 người vận khí liền so tổ vu mạnh rất nhiều. Không chỉ có không hư hại một người, hơn nữa thành quả chiến đấu huy hoàng. 9 vị chấp pháp giả, tuân theo Tuần Thiên Giả lãnh đạo, cùng Tử Lăng dưới sự dẫn dắt xích quân tử chiến, chỉ sợ chỉ có một phương toàn diệt chiến đấu mới có thể chấm dứt. Chấp pháp giả cùng xích quân đều là căn cứ từ mình ý nguyện hành động. Thần Quốc Liên Minh, lại mấy vị giới chủ cùng Chi Bắc chỉ dẫn bên dưới, không nhanh không chậm một bên thăm dò một bên tìm kiếm cái kia Vĩnh Hằng, lúc này đã nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, đang căn cứ Chi Bắc dự đoán, hướng về kia chỗ hẻm núi mà đi. Mặt khác một cỗ thế lực, chính là Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng Người, bọn hắn đồng dạng tuân theo ý chí của mình, lúc này đã thay đổi mục tiêu, hướng về Thần Quốc Liên Minh đuổi theo. Mà cái kia hẻm núi, tựa hồ đã trở thành vẫn lạc chi mộ chính giữa quyết chiến chi địa. Chương 733, không ngờ được yêu linh đồ. Trở về, Chi Bắc A, chúng ta còn muốn đi bao lâu A, chậm như vậy không mục đích thối lui, cũng thật sự là quá thống khổ, ta ngược lại là tình nguyện có người đi ra cùng chúng ta đại chiến một trận. Lãng Tâm Kiếm Hào đi theo Chi Bắc bên cạnh vừa đi một bên phàn nàn nói. Hai Lãng Tâm Kiếm Hào phàn nàn dã nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Bởi vì ngoại trừ Vạn Thần Điện Vong Xuyên, hầu như sẽ không có người biết rõ Chi Bắc đến cùng muốn làm gì, hơn nữa đoạn đường này tìm tòi, cũng không có cái gì thực chất tính kết quả, liên tục xương khô cùng hồn thú cũng chỉ gặp một ít cũng không mạnh. Chi Bắc nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào, cười hắc hắc nói, đừng có gấp a, ở chỗ này làm sao có thể hội thiếu đi chiến đấu, chỉ có điều coi như là đánh nhau. Cũng phải trước chọn xong địa điểm không phải, chỉ có thiên thời địa lợi chung vào một chỗ, mới có thể đem phần thắng thay đổi rất lớn. Người cứ yên tâm đi, rất nhanh, người có thể thoải mái đầm đìa đại chiến một trận, cho nên hiện tại đi, vẫn phải là nhịn một chút. Từ khi Tuần Thiên Giới trở về, Chi Bắc tựa hồ trở nên càng thêm thần bí khó lường, đã không có người có thể đoán được hắn đến cùng suy nghĩ cái gì hay hoặc giả là muốn làm cái gì, thậm chí hắn vô cùng nhiều hành vi ở người khác tầm mắt ở bên trong, đều là một ít không có chút ý nghĩa nào cử động. Kiếm Hào huynh đệ, ngươi là không biết ta bây giờ năng lực, nếu như nói nguyên lai ta đây có thể đoán trước tương lai nào đó điều tuyến, ta đây hiện tại có thể đoán trước tương lai vô cùng nhiều mặt. Nào đó điều tuyến cùng rất nhiều trước mặt chênh lệch, cũng không phải là nửa lần hay một lần đại. Lãng Tâm Kiếm Hào nhưng là lắc đầu nói, ta bây giờ lại cũng không hiểu nổi ngươi rồi, ai, thật sự hoài nghi ngươi đến cùng hay là không phải người. Bất quá cũng không có sao, dù sao ngươi là người một nhà, những thứ này đau đầu sự việc liền giao cho ngươi rồi. Nhiệm vụ của ta, chính là với tư cách một thanh đánh đầu thắng đó lợi kiếm, chém giết hết thảy địch nhân. Chi Bắc khẽ thở dài nói, cao thủ, chính là chỗ này sao cô đơn lạnh lẽo. Chi Bắc vừa nói xong, một bên Bá Quyết trực tiếp một cước đá vào Chi Bắc trên mông đít, sau đó tức giận nói, ngươi không phải có thể biết trước tương lai ư, tại sao không có biết trước đạo ta muốn đá ngươi cái mông. Ngươi cái này tên vô lại, ta hiện tại xem như đã biết, nhà của ta phá quân bị thương, ngươi khẳng định đã sớm coi là đã đến. Nhưng là ngươi vậy mà mặc kệ, liền như vậy xem ta ra phá quân bị người đánh thành như vậy. Thiệt thòi ngươi còn nói mình là thần dụ sư, tuy nhiên phá quân thương thế cơ bản đã khôi phục, bất quá Bá Quyết nhưng vẫn là một bụng oán niệm. Ngạch, tuy nhiên ta có thể đoán trước tương lai, nhưng là ta lại không thể phá vỡ, ta tấn cố gắng lớn nhất cũng chỉ bất quá là ở vô số tương lai chính giữa, lựa chọn đối với chúng ta có lợi nhất một cái, với tư cách tương lai của chúng ta. Ai, cùng ta và ngươi giảng không rõ ràng lắm. Chi Bắc biết rõ cùng nữ nhân cãi nhau, vĩnh viễn không có kết quả tốt, huống chi là Bá Quyết như vậy so nam nhân còn nam nhân nữ nhân. Chi Bắc vừa nói xong, bỗng nhiên nội tâm khẽ động, sau đó lập tức phi thân đã đến Nguyệt Hoàng Tuyền cùng tiêu hóa các loại mấy vị giới chủ bên người, cùng mấy vị giới chủ thấp giọng dì tai một phen về sau, càng làm vạn thần điện thủ hộ giả Lộc An gọi vào bên người, nói một ít gì. Khi nói rõ hết hết thảy về sau, Chi Bắc liền đi theo Vong Xuyên sau lưng. Sau đó, sáng thế thần quốc giới chủ Tiêu Hòa bỗng nhiên đối với tất cả mọi người hạ lệnh, đến phía trước ngọn núi kia nghỉ ngơi. Hơn nữa phối hợp phương thốn linh giới người bố trí pháp trận. Chúng ta phản kích thời khắc, đã đến. Chỉ để lại một câu nói như vậy, Tiêu Hòa liền lại cùng mấy vị giới chủ tụ họp cùng một chỗ không biết đang thương lượng mấy thứ gì đó. Tuy nhiên Tiêu Hòa là sáng thế thần quốc giới chủ, bất quá nếu như mấy vị khác giới chủ đối với cái này không dị nghị, đã nói lên bọn hắn đã nhận đồng Tiêu Hòa với tư cách thần quốc liên minh minh chủ, do hắn thống nhất ra lệnh. Minh chủ, đây là liên minh chính giữa, nhất định phải có người vật, bằng không thì mấy đạo nhân mã tất cả nghe tất cả, cái kia đại chiến thời điểm nhất định sẽ loạn thành một bầy. Ở Tiêu Hòa mệnh lệnh phía dưới, tất cả mọi người bộ phận đình chỉ tiến lên, đã đến phía trước một tòa nguy nga xanh ngắt núi lớn đỉnh núi. Bắt đầu phối hợp phương thốn linh giới người bố trí pháp trận. Mà ở bố trí pháp trận thời gian, Tiêu Hòa rốt cuộc cùng tất cả mọi người nói kế hoạch tiếp theo. Cái kia chính là phục kích sau lưng người truy kích, kỳ thật ngoại trừ Vong Xuyên sông Chi Bắc, không có ai biết phía sau của bọn hắn vẫn còn có người truy tung. Mỗi một cái đều là có chút ngoài ý muốn, căn cứ Vong Xuyên cảm giác, sau lưng truy tung, đúng là Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc người, cũng chính là Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu người. Tuy nhiên cũng không biết vì cái gì Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu muốn truy tung bọn hắn, nhưng là cái này dù sao không phải cái gì làm cho người ta vui vẻ sự tình, cho nên mấy vị giới chủ sau khi thương lượng, quyết định phản kích. Mà phản kích lớn nhất che chắn, chính là phương thốn linh giới pháp trận. Bốn đại thần quốc liên minh, nếu như không thể tái chiến đấu trong phát huy riêng phần mình ưu thế, cái kia thật sự liền ngu xuẩn đến nhà. Sáu canh giờ về sau, Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu đám người cũng rốt cục đi tới lúc trước thần quốc liên minh bố trí pháp trận ngọn núi lớn kia núi trước. Nhìn cái kia nguy nga hùng phong, Linh Uy Ngưỡng lông mày co lại nói, căn cứ cảm giác, yêu linh đồ ngay ở chỗ này mặt, xem ra thần quốc người trong liên minh, cũng ở nơi đây tu chỉnh, nhưng là ta cảm thấy được a, có lẽ không đơn giản như vậy, bọn hắn chính giữa có Chi Bắc a. Chi Bắc tồn tại, đích thật là tương đối phiền toái. Một cái có được biết trước năng lực địch nhân, mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình, ai biết ở tuần thiên giới bên trong, không chỉ có không có thể tiêu diệt Chi Bắc, ngược lại tăng cường năng lực của hắn, ai. Bằng không thì cũng không trở thành cái lúc này liền bại lộ chúng ta đòn sát thủ. Tê Chiếu cũng có chút phiền muộn, bất quá việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác, nếu như không thể ở chỗ này đem thần quốc người trong liên minh đánh cho tàn phế, chờ bọn hắn cùng Thương Lan Thủy Giới còn có Xích Quân Thuận Lợi Hiệp, vậy càng không pháp đánh. Cái này vẫn lạc chi mộ vậy mà cùng lúc trước tuần thiên giới giống nhau, luôn muốn dùng ít đánh nhiều. Được rồi, nghĩ quá nhiều cũng không có gì tác dụng, để cho yêu linh đồ động thủ đi, nếu như có thể hy sinh hắn một cái, tiêu diệt thần quốc liên minh nửa số người, đó cũng là buôn bán lời. Linh Uy Ngưỡng lúc này tầm mắt ở bên trong, lóe lên, lộ vẻ lạnh lẽo sát ý. Lúc này, Kha Mạc bỗng nhiên tiến lên, nói, Linh Uy Ngưỡng, hy vọng ngươi đã nói mà nói, có thể chắc chắn. Mặc kệ một trận chiến này kết quả cuối cùng là thắng hay bại, người đều có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn bảo hộ tộc của ta 3.000 năm. Linh Uy Ngưỡng nhìn Kha Mạc, bỗng nhiên liền nở nụ cười, yên tâm đi, ta Linh Uy Ngưỡng đã nói, còn chưa từng có đổi ý qua. Nếu như một trận chiến này chúng ta thua, ta đây liền tự mình trở thành các ngươi nhất tộc thủ hộ giả, này thề, sinh tử không thay đổi. Kha Mạc ngữ khí chậm dần, cũng là cười cười nói tốt, đã như vậy, vậy các ngươi ngay tại như thế đối đãi a. Ta cùng yêu linh đồ, sẽ để cho các ngươi hài lòng. Nói xong, Kha Mạc cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi về hướng này đã bị phương thốn linh giới trận pháp bao trùm núi lớn. Nhìn Kha Mạc bóng lưng, Tê Chiếu làm như lầm bầm lầu bầu nói, có chút đáng tiếc. Linh Uy Ngưỡng thì là có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Tê Chiếu, hỏi, đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn không nỡ bỏ? Lắc đầu, Tê Chiếu chậm rãi nói, ta đáng tiếc chính là cái kia nhất tộc mấy vạn trong đám người, mới ra như vậy một cái. Nếu như có thể nhiều hơn nữa hai người. Cái kia bằng vào yêu linh đồ chính mình, chỉ sợ cũng có thể tiêu diệt thần quốc liên minh 2/3 người. Linh Uy Ngưỡng bỗng nhiên cười ha ha, ngưng cười, mới nói, ngươi chính là không biết đủ a, cái này đã thừa lại chúng ta rất lớn công phu. Tốt rồi, ta muốn triệu hoán 9 kỳ lân, ngươi giúp ta hộ pháp a. Nói xong, Linh Uy Ngưỡng thay đổi cởi ra trên người của mình áo giáp, lộ ra một thân to lớn cơ bắp. Ngươi không thể tìm một chỗ không người. Như vậy ban ngày ban mặt, người sẽ không cảm thấy có chút không được tự nhiên ư? Tê Chiếu vẻ mặt khinh bỉ đạo, Linh Uy Ngưỡng nhưng là cười hắc hắc nói, ta lại không cho ngươi xem, ngươi có thể quay đầu đi. Nói xong, vốn án lấy chính mình phía bên phải xương ngực tay trái đột nhiên phát lực. Vậy mà cứng rắn tại chính mình trong lồng ngực, túm ra 3 cây xương sườn. Cái này vẫn chưa xong, sau đó tay trái lúc này tham tiến lồng ngực, lại kéo ra khỏi hai cây. Tổng cộng 5 cây xương sườn, tiện tay ném xuống đất. Ngay sau đó tay phải lại đang bên trái lồng ngực xinh xinh kéo ra khỏi 4 cây xương sườn, cũng ném tới trên mặt đất. Tổng cộng 9 cây xương sườn, xếp thành một hàng ở Linh Uy Ngưỡng trước người. Trong người túm ra 9 cây xương sườn, coi như là đối với Linh Uy Ngưỡng mà nói cũng không phải cái gì nhẹ nhõm nhiệm vụ. Thay đổi thở dài một hơi, Linh Uy Ngưỡng có chút mệt mỏi đối với bên cạnh Long Thiên vẫy vẫy tay. Long Thiên gật đầu, sau đó trong ngực móc ra một cái màu vàng bình nhỏ. Phân biệt nhỏ một giọt màu vàng chất lỏng ở đâu 9 cây xương sườn phía trên. Sau đó, cái đó 9 cây xương sườn đột nhiên bộc phát ra 9 đạo kim quang, sau đó 9 kỳ lân liền xuất hiện ở Linh Uy Ngưỡng trước người. Vì giấu giếm được tuần thiên giả tên kia, thật sự chính là không dễ dàng, Trường Sinh, nhanh cho ta trị liệu. Mệnh kỳ lân Trường Sinh lập tức ngồi xuống Linh Uy Ngưỡng bên người, hai tay đặt tại Linh Uy Ngưỡng đã huyết nhục mơ hồ lồng ngực. Nguyên lai, ở Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra lúc trước, tuần thiên giả cũng đã rõ ràng nói cho Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu, lần này mỗi lần một phương thế lực chỉ có thể đủ tiến vào 5 người. Mà khi đó Linh Uy Ngưỡng mà bắt đầu nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể đem nhiều nữa người mang vào đi. Ở nhân số có quy định nghiêm chỉnh phía dưới, nhiều ra một người sẽ nhiều ra rất lớn ưu thế. Bất quá Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc người bị tuần thiên giả giám thị vô cùng nghiêm, rơi vào đường cùng Linh Uy Ngưỡng mới trừ này bên dưới sách. Để cho 9 kỳ lân hóa thân 9 cây xương sườn, dung trong thân thể của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể đã lừa gạt tuần thiên giả. Chết tiệt tuần thiên giả, thù này ta sớm muộn gì phải báo trở về. Diệp Tinh Tú, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi rồi, các loại tiêu diệt thần quốc người trong liên minh, chúng ta phải đi tìm xem tuần thiên giả suối quẩy. Diệp Tinh Tú các loại 8 người cung kính đứng ở một bên, giờ phút này Linh Uy Ngưỡng nói chuyện, tất cả mọi người là gật đầu. Các loại Trường Sinh đem Linh Uy Ngưỡng thương thế hoàn toàn khôi phục, trong núi lớn, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Liên tục Chi Bắc cũng không nghĩ tới, cái kia bị nhóm người mình tù binh ra hỏa, vậy mà có thể trong nháy mắt bộc phát cường đại như vậy sức chiến đấu. Chi Bắc biết trước năng lực mặc dù có thật lớn tăng lên, nhưng là không phải hoàn mỹ vô khuyết, cũng tỉ như hắn sẽ không có biết trước đến yêu linh đồ đột nhiên làm khó dễ. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng trách không được Chi Bắc, bởi vì này yêu linh đồ, chính là Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu cố ý vì Chi Bắc mà chuẩn bị. Nếu như nói trên thế giới này còn có ai là Chi Bắc không cách nào đoán trước tương lai, cái kia chỉ sợ sẽ là yêu linh đồ. Bởi vì này yêu linh đồ, vốn là một cái không nên tồn tại người. Chuẩn xác một điểm mà nói chính là, trên thế giới căn bản cũng không có yêu linh đồ người này, nếu như không người này, cái kia Chi Bắc biết trước năng lực tự nhiên cũng liền không thể nào dự đoán. Chi Bắc tổng không có biện pháp đi biết trước một ít vốn cũng không tồn tại thứ đồ vật. Thế nhưng là yêu linh đồ, rồi lại sống sờ sờ xuất hiện, hắn một hít một thở đều chứng minh hắn là người sống, sở dĩ sẽ xuất hiện loại này đặc biệt quỷ dị tình huống, còn muốn từ năm đó tuần thiên giả mượn thủy tôn hài cốt năng lực, hóa thân tiềm phục tại Linh Uy Ngưỡng bên người nói lên, đương nhiên, cái kia chính là để lời nói với người xa lạ, tạm thời không nhắc tới. Yêu linh đồ từ khi bị thần quốc người trong liên minh bắt đi, vẫn bị tiêu hòa phong thiên ấn chỗ giam cầm, không cách nào vận dụng bất luận cái gì năng lực. Cũng đang bởi vì như thế, thần quốc người trong liên minh đối với hắn cũng không quá mức chú ý, dù sao đường đường sáng thế thần quốc giới chủ tác dụng đắc ý nhất phong thiên ấn liền một cái mọi người phong ấn không ngừng mà nói, đó cũng là ở là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thế nhưng là, hôm nay, tiêu hòa phong thiên ấn cứ như vậy bị một cái không có danh tiếng gì người cho cởi bỏ, cho nên, yêu linh đồ đột nhiên bạo, triệt để đánh thần quốc liên minh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Không có khả năng a, không có khả năng a, vì cái gì ta nhìn không thấy hắn, không có khả năng a, chỉ cần hắn còn sống ở thế gian này, ta tự không khả năng nhìn không tới hắn, thế nhưng là, vì cái gì không có cái gì. Lúc này Chi Bắc nhìn trong tay cửu sát đồng tiền, mặt mũi tràn đầy đều là bất khả tư nghị biểu lộ. Chi Bắc thật sự không cách nào tiếp nhận, tại chính mình biết trước phía dưới, lại vẫn hội đã bỏ sót như thế chuyện trọng yếu. Yêu linh đồ lập tức bảo, trực tiếp khiến cho phương thốn linh giới Mục Đông Thăng cùng Lộc An bị trọng thương. Ngay tại tất cả mọi người bị yêu linh đồ bảo hấp dẫn lực chú ý thời điểm, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở yêu linh đồ trước người. Đã bảo yêu linh đồ căn bản mặc kệ người tới là ai. Trực tiếp một ngụm liền cắn, bất quá cái này một ngụm cũng không có cắn chúng, mà là bị Kha Mạc Thôi Thu chống đỡ tại yêu linh đồ trên cổ. Đừng có gấp, ngươi bây giờ còn không phải những người này đối thủ, yên tâm đi, hôm nay, ta sẽ cho ngươi thỏa thích chém giết. Yêu linh đồ, đệ nhị trọng bạo, mở ra. Nói xong, Kha Mạc bỗng nhiên thu hồi chống đỡ ở yêu linh đồ trên cổ ra tay, đã mất đi trở ngại. Yêu linh đồ trực tiếp một ngụm cắn lấy Kha Mạc trên bờ vai, cuối cùng đột nhiên vừa dùng lực, vậy mà trực tiếp đem Kha Mạc vai trái còn có hơn phân nửa trái tim đều cứng rắn xé rách quyết định, sau đó mấy ngụm liền đem chi toàn bộ nhấm nuốt xuống. Như thế máu tanh, chỉ nhìn biết dùng người buồn nôn. Thế nhưng là cái kia người trong cuộc Kha Mạc nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, giống như bị cắn người, căn bản không phải hắn. Nuốt rơi xuống Kha Mạc vai trái cùng cả đầu cánh tay trái, yêu linh đồ hai mắt lập tức trở nên càng thêm huyết hồng, ngay sau đó một cỗ kỳ dị khí tức ở yêu linh đồ trên người lập tức nổ bung. Cái kia kỳ dị khí tức trực tiếp đem trọn tòa núi lớn toàn bộ bao bọc, ở cảm nhận được vẻ này khí tức về sau. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, trong đó rõ ràng nhất chính là sáng thế thần quốc Tiêu Hòa. Không đúng, không đúng, hơi thở này, làm sao có thể, đây không phải cái thế giới này khí tức. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có người kia khí tức? Cùng Tiêu Hòa khiếp sợ so sánh với, người còn lại tuy nhiên cũng bị cái này có khí tức chỗ chấn nhiếp, thế nhưng là bởi vì đối với khí tức thập phần lạ lẫm, cũng không có Tiêu Hòa giật mình như vậy, khi vẻ này lạ lẫm lại kỳ dị khí tức tăng lên tới một cái đỉnh về sau. Yêu linh đồ trên người bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu đỏ thấm hoa văn, cái kia đường vân cùng lúc trước lục nhĩ mi hầu trên người đường vân. Không có sai biệt, lúc này đây, vạn thần điện tất cả mọi người, đều chấn kinh rồi. Kia khiếp sợ trình độ, so Tiêu Hòa càng lớn, bởi vì yêu linh đồ trên người màu đỏ thấm đường vân, dĩ nhiên cũng làm là bọn hắn vạn thần điện trí cao pháp quyết chư thần thương sinh bí quyết cuối cùng hình thái. Nhìn cái kia đường vân nhan sắc cùng bộ dáng, tuyệt sẽ không sai. Cái này vạn yêu quốc gia hỏa rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà đã đem chư thần thương sinh bí quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Chư thần thêm hộ, thần Phật không trở ngại. Phá quân, ta là không phải đang nằm mơ. Cái này trách gia hỏa vậy mà. Lực vô địch bá quyết lần thứ nhất lộ ra tiểu nữ nhi nên có thần thái, vẻ mặt ngốc trệ hỏi bên người phá quân. Mà yêu linh đồ mang cho mọi người khiếp sợ, còn không có chấm dứt, khi cái kia màu đỏ thẫm đường vân lan tràn đến toàn thân về sau. Yêu linh đồ hai tay bỗng nhiên bắt đầu ở không trung không ngừng vũ động, theo tay hắn mỗi lần kéo lên một đạo dấu vết, Nguyệt Hoàng Tuyền sắc mặt đều trở nên khó coi một phần. Khi yêu linh đồ hai tay rốt cuộc đình chỉ hơn nữa phân biệt đặt tại trán của mình mi tâm cùng trên trái tim thời điểm, Nguyệt Hoàng Tuyền sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hoàng Tuyền luân hồi bí quyết, đáng chết, hắn vì cái gì liền Hoàng Tuyền luân hồi bí quyết đều. Người này, rốt cuộc là ai? Các ngươi ai có thể nói cho ta biết? Một mực dùng bạo quân nổi tiếng Nguyệt Hoàng Tuyền, vậy mà cũng thất thố đã đến trình độ như thế. Hoàng Tuyền luân hồi, cửu tử bất diệt, cái này, có trò hay để nhìn. Lãng tâm kiếm hào cưỡng chế trong nội tâm khiếp sợ, nắm chặt trong tay kiếm, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi, cái này là lãng tâm kiếm hào kiếm đạo. Tuy nhiên cái này yêu linh đồ đã để cho mọi người khiếp sợ đã đến tột đỉnh trình độ, nhưng lãng tâm kiếm hào không chút nào không sợ, trong tay có kiếm, thiên sụp đổ cũng không sợ. Rốt cục, yêu linh đồ không lại thể hiện ra lại để cho mọi người khiếp sợ ra tay đoạn, bất quá tất cả mọi người biết rõ, đây tuyệt đối không phải yêu linh đồ thực lực chân chính, bởi vì hắn nếu là linh uy ngưỡng cùng tê chiếu người, cái kia cửu đầu diệt thế quyết cùng vạn yêu phá thiên quyết đây này. Yêu linh đồ làm sao sẽ không đây này, cẩn thận, hắn muốn tiến công. Vong Xuyên là tất cả mọi người chính giữa cảm giác nhất nhạy cảm, hơn nữa hắn trời sinh lưng đeo chư thần vật tổ, có được rất nhiều thường nhân căn bản không tưởng tượng nổi thần thông. Cho nên hắn trước tiên cảm nhận được yêu linh đồ động tác. Ngay tại Vong Xuyên tiếng nói còn không có rơi, yêu linh đồ triển khai. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là phương thốn linh giới Mục Đông Thăng. Cái này không khó lý giải, Mục Đông Thăng có được phi thường cường đại trị hết năng lực, chỉ cần người không triệt để chết hết, Mục Đông Thăng có thể cứu trở về đến. Cho nên Mục Đông Thăng trước hết chết, đương nhiên, nghĩ tới điểm này, không chỉ có yêu linh đồ. Lãng tâm kiếm hào cùng phá quân cũng sớm đã ở Vong Xuyên vừa mở miệng lập tức, một trái một phải phân biệt cầm trong tay lợi kiếm chắn Mục Đông Thăng trước người. Bởi vậy yêu linh đồ đột nhiên đến một kích, sắc bén kia dị thường móng vuốt, trực tiếp bị lãng tâm kiếm hào cùng phá quân hợp lực ngăn cản xuống. Bất quá cái kia yêu linh đồ vậy mà không để ý tới lãng tâm kiếm hào cùng phá quân, thân thể lần nữa phát lực, không tay kia lại một lần nữa dò xét hướng về phía giữa hai người khe hở. Mục Đông Thăng tuy nhiên không am hiểu chiến đấu, bất quá lúc này cũng phản ánh đi qua, vội vàng bước ra lui về phía sau. Thế nhưng là yêu linh đồ tựa như một cái hoàn toàn không muốn sống tên điên giống như, căn bản không để ý tới lãng tâm kiếm hào cùng phá quân trực tiếp chém về phía bên hông hắn hai thanh lợi kiếm, thân thể một lần lượt, đã nhào tới Mục Đông Thăng trên người. Sau đó, tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt thêm, tựa hồ cũng dừng lại. Chỉ nhìn thấy yêu linh đồ phải chảo đã tham tiến Mục Đông Thăng lồng ngực, sau đó chính là dùng sức sờ, Mục Đông Thăng trái tim, cứng rắn bị bóp vỡ. Cùng lúc đó, lãng tâm kiếm hào cùng phá quân hai thanh lợi kiếm cũng đã đem yêu linh đồ trực tiếp chém ngang, một phân thành hai. Một mạng đổi một mạng sao? Chương 734, không cách nào cản nổi. Một mạng đổi một mạng sao? Không sai, yêu linh đồ chính là ở một mạng đổi một mạng. Chỉ có điều ở sử dụng Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết về sau, yêu linh đồ cùng sở hữu 9 cái mạng, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu yêu linh đồ bị chộp đi, cái này căn bản là linh uy ngưỡng cùng tê chiếu cố ý, mà yêu linh đồ tồn tại ý nghĩa chính là giết chóc, bất kể hậu quả bất kể cái giá lớn giết chóc. Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết, cửu tử bất diệt, ở bóp nát Mục Đông Thăng trái tim về sau, yêu linh đồ cũng đồng thời bị Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân trực tiếp chém ngang lưng, thế nhưng là bị chém ngang lưng yêu linh đồ vậy mà không lập tức chết đi. Phun cái này nóng hổi máu tươi nửa người trên, tay trái đột nhiên trên mặt đất nhấn một cái lại một đạn, yêu linh đồ nửa người trên lại một lần nữa nhảy lên. Lập tức mở lớn tùm miệng khổng lồ, trực tiếp đem Mục Đông Thăng cả khối đầu lâu đầu đều nuốt vào trong miệng, vô cùng sắc bén răng nanh không trở ngại chút nào liền đem Mục Đông Thăng cổ muốn đoạn. Rốt cục, đã mất đi nửa người dưới trèo chống yêu linh đồ bành một tiếng quăng xuống đất, ở trước khi chết, yêu linh đồ miệng khổng lồ, liên tục mấy lần nhấm nuốt, dĩ nhiên đem Mục Đông Thăng đầu lâu trực tiếp cắn, máu tươi hỗn hợp có óc chảy đầy đất. Mà Mục Đông Thăng thân thể mất đi nữa trái tim cùng đầu lâu về sau, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đứt gãy trên cổ phun tươi đẹp huyết dịch. Cái này yêu linh đồ, quả thực chính là địa ngục chỗ sâu nhất đến ác quỷ. Mọi người tại đây không người nào là thân kinh bách chiến cường giả. Thế nhưng là dù vậy, như vậy máu tanh kinh khủng tình cảnh, cũng là lần đầu nhìn thấy, bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến trên thế giới này vẫn còn có người có thể đem giết chóc tiến hành như vậy triệt để. Hiến huyết liên tục dâng lên mà ra, mấy lần về sau, đã triệt để chết đi Mục Đông Thăng thân thể, bịch một tiếng đập vào trên mặt đất, hiến huyết theo đại địa khe rãnh, tứ tán chảy xuôi. Hầu như tất cả mọi người bị yêu linh đồ khủng bố khiếp sợ đã đến. Đều sững sờ nhìn Mục Đông Thăng cùng yêu linh đồ thi thể, thậm chí có chút hít không dám tin. Đường đường phương thốn linh giới giới chủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Dễ dàng như thế tựu chết rồi. Đúng lúc này, Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên một tiếng hét to, đem tất cả mọi người đang khiếp sợ trong kéo lại. Yêu linh đồ còn chưa có chết, hắn còn có 8 cái mạng, mọi người cẩn thận. Mọi người tại đây, Nguyệt Hoàng Tuyền là ngoại trừ yêu linh đồ bên ngoài một người duy nhất đem Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết tu luyện tới cực hạn người, cho nên hắn biết rõ, nếu như yêu linh đồ sử dụng một mạng đổi một mạng ra tay đoạn, vậy nói rõ hắn đã nắm giữ 9 mệnh năng lực. Quả nhiên, ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền vừa dứt lời, trên mặt đất vốn là đứt gãy yêu linh đồ thi thể bỗng nhiên bắt đầu trở nên hư ảo. Sau đó bóp méo vài cái dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất, thay vào đó tất nhiên bên trên nhiều hơn một đứa con nít cánh tay lớn nhỏ khôi lỗi em bé. Cẩn thận, Mộng Lan, ở phía sau ngươi, Vạn Thần Điện Vong Xuyên cảm giác như cũng nhạy cảm như vậy. Đã có nhắc nhở của hắn, Mộng Lan căn bản cũng không quay đầu lại cũng không chuyển thân, trực tiếp chắp tay trước ngực, cho mình ra chỉ một cái quang minh hộ thuẫn. Sau đó đột nhiên một tay chỉ thiên, lập tức một vòng sáng ngời mặt trời ngay tại Mộng Lan đầu ngón tay bắn ra. Treo ở mọi người trăm trượng cao trong phạm vi, đang ở đó màu trắng mặt trời sinh khí đồng thời, tất cả mọi người cảm giác được chính mình ngũ giác lập tức liền thông thấu. Cái loại này bị vẫn lạc chi mộ quy tắc áp chế cảm giác hoàn toàn biến mất, cảm giác kia giống như là hắc dạ ở bên trong dâng lên một vòng rượu nhật. Ngũ giác khôi phục sau một khắc, tất cả mọi người thấy được cái kia đã xuất hiện ở Mộng Lan sau lưng yêu linh đồ. Cái kia yêu linh đồ không biết khi nào đã đến Mộng Lan sau lưng ba bước ở trong. Tiếp theo trong nháy mắt, Mộng Lan sẽ trở thành thứ hai Mục Đông Thăng. Bất quá may mắn Mộng Lan kịp thời lợi dụng chính mình quang minh thánh lực xua tán đi vẫn lạc chi mộ áp chế. Mọi người như là đã thấy được yêu linh đồ, cái kia tự nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được. Phương thốn linh giới lang nhất dưới chân bỗng nhiên bước ra một cái huyền diệu không hợp pháp, sau một khắc người đã xuất hiện ở Mộng Lan sau lưng. Mộng Lan, né tránh, ngươi là cái thứ hai mục tiêu. Đang nói ra những lời này đồng thời, Lăng Nhất hai tay trên không trung hư họa ra một cái trắng nhạt sắc thái cực đột nhiên, sau đó gầm lên giận dữ, phương thốn tu du không. Giới, trong tiếng giống giận dữ, Lăng Nhất trực tiếp đem trước người thái cực đồ án đẩy ra, lúc này yêu linh đồ vào tới trước thân hình không hề tránh né trực tiếp bị cái kia thái cực đồ án trúng mục tiêu, vốn là vào tới trước yêu linh đồ lập tức bất động, ngay sau đó Lăng Nhất tay phải lăng không nhấn một cái, khi hắn trước người vậy mà xuất hiện một pho tượng màu xanh chống trận. Cái kia chống trận nhìn không ra cái gì tài liệu chế tạo, nhưng tuyệt đối không phải phàm phẩm. Chống trận vừa ra, Lăng Nhất hai tay hư nắm, lại là hai thanh màu tím sậm rủi chống xuất hiện ở trong tay, sau đó, Lăng Nhất hai tay giơ lên cao, dữ dội mà nện xuống. Lập tức, một cổ vô hình sóng âm dùng cái kia chống trận làm trung tâm, hướng bốn phía khoách tán ra. Mọi người tại đây lập tức cũng cảm giác được lực phòng ngự của mình cùng lực công kích còn có linh lực tốc độ khôi phục đều tăng lên 3 thành đến 5 thành. Mà cái kia bị thái cực đồ án vây khốn yêu linh đồ, nhưng là đột nhiên thất khiếu chảy máu, hiển nhiên, thanh âm kia với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại lớn lao tổn thương. Tuyệt hơi thở vô ảnh chiêm, Lãng Tâm Kiếm Hào rốt cục xem chuẩn cơ hội, sử dụng ra chính mình mạnh nhất kiếm kỹ, cả người trực tiếp hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh, ở yêu linh đồ lồng ngực phá thể mà qua. Lãng Tâm Kiếm Hào một kiếm này, không ai thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, yêu linh đồ lồng ngực đã bị đã phá vỡ một cái đầu người lớn nhỏ phá động, trái tim lá gan phổi lập tức bị tiêu diệt thành bột mịn. Thế nhưng là tất cả mọi người còn chưa kịp buông lỏng một hơi, vốn là đứng ở lăng nhất sau lưng Mộng Lan bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Mọi người vội vàng nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện Mộng Lan không biết lúc nào, toàn bộ lồng ngực lại bị đã phá vỡ một cái đầu người lớn nhỏ lỗ máu, bên trong nội tạng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không đợi lăng nhất xoay người, Mộng Lan cũng đã trực tiếp ngã trên mặt đất, bị chết không thể chết lại. Tất cả mọi người bị quỷ dị này một màn kinh hãi, thoáng cái đều không thể lý giải Mộng Lan rốt cuộc là chết như thế nào. Từ đầu đến cuối cũng không ai tiếp xúc qua Mộng Lan, thế nhưng là hắn lại đã chết, hơn nữa chết kiểu này vậy mà cùng yêu linh đồ giống nhau như đúc. Đúng rồi, yêu linh đồ. Tất cả mọi người tựa hồ cũng là đồng thời nghĩ tới điểm này, khi ánh mắt lần nữa tập trung vào yêu linh đồ đã ngã xuống đất trên thi thể thời điểm, đã có mấy người biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, vì vậy nhao nhao nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, hoang thổ bất tức pháp, nguyên chín đại thần quốc ngự thổ giới bất truyền bí mật, có thể thông qua đối phương khí tức tiến hành tập trung cộng sinh về sau, hai thể một mạng. Lại một lần nữa dữ dội chấn kinh, ai có thể dự đoán được, cái này yêu linh đồ không chỉ có biết sử dụng hiện nay 6 đại thần quốc tuyệt kỹ, thậm chí ngay cả đã bị xóa tên diệt quốc ngự thổ giới tuyệt kỹ cũng có thể sử dụng, hơn nữa đồng dạng là tu luyện đến đỉnh phong, chỉ dựa vào mượn đối phương khí tức có thể tới khóa lại, do đó để cho hai người thân thể tương liên, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Ngắn ngủn một lát thời gian, yêu linh đồ đã thể hiện rồi 3 loại 9 đại thần quốc bất truyền tuyệt kỹ, nhưng lại giết chết 2 người. Giờ khắc này, tất cả mọi người tim cũng không khỏi có chút run rẩy. Đặc biệt là những cái biết rõ rất nhiều cái vũ trụ này tân mật một số người, tất cả đều không hẹn mà cùng nhớ tới một người, người kia mà khủng bố, căn bản là không cách nào hình dung, đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng cường đại. Kỳ thật chỉ có số rất ít nhân tài biết rõ, năm đó ở vào đỉnh phong thời kỳ 9 đại thần quốc trấn quốc tuyệt kỹ, kỳ thật đều là bắt nguồn từ cùng là một người. Mà bây giờ yêu linh đồ, quả thực chính là người này phục sinh, bằng không thì giải thích thế nào cái này yêu linh đồ vì cái gì có thể sử dụng nhiều như thế thần quốc thần kỹ. Lúc này đây, không lại để cho Vong Xuyên nhắc nhở, tất cả mọi người biết rõ, yêu linh đồ công kích, vẫn chưa hết, là không biết kế tiếp bị nhìn chằm chằm vào, thì là ai, nếu như người kia là mình, chính mình lại có thể không thể trốn được hạ gục. Nghĩ đến cái này vấn đề người, đều tại trong nội tâm lặng yên lắc đầu. Địch nhân đáng sợ nhất không phải trước mắt, mà là đến từ chính chỗ tối. Ai cũng không biết yêu linh đồ tiếp theo lại biết sử dụng cái dạng gì công kích. Vốn là có được trị hết năng lực Mục Đông Thăng, sau đó là có thể khôi phục linh lực Mộng Lan, kế tiếp. Ai uy hiếp lớn nhất? Đúng rồi, là Chi Bắc, kế tiếp nhất định là Chi Bắc. Lăng Nhất cơ hồ là tác dụng đời này lớn nhất thanh âm quát Chi Bắc. Yêu linh đồ mục tiêu kế tiếp là Chi Bắc, bảo hộ Chi Bắc. Lăng Nhất lời nói vừa ra, những người còn lại cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như lập tức vây ở Chi Bắc chung quanh. Mục Đông Thăng cùng Mộng Lan đã bị chết, Chi Bắc tuyệt đối không thể chết lại. Tuy nhiên yêu linh đồ khủng bố đã xâm nhập nhân tâm, nhưng dù sao đều là hùng bá một phương cường giả, ở tình trạng nguy cấp vẫn là có thể đè xuống trong lòng đích khiếp sợ cùng sợ hãi, làm ra chính mình chính xác nhất phản ứng. Ngay tại tất cả mọi người dùng Chi Bắc làm trung tâm xuống lại đã thành một dặm một bên ngoài 2 tầng vòng phòng ngự thời điểm, tận cùng bên trong nhất Chi Bắc lại đột nhiên chợt quát lên, không đúng, không phải Chi Bắc, là Lộc An, kế tiếp là Lộc An. Rốt cục, ở tử vong cùng tuyệt vọng song trọng dưới áp lực, Chi Bắc biết trước năng lực, lại một lần nữa đột phá, ngay tại vừa rồi, cặp mắt của hắn, bỗng nhiên liền thấy được một cái hình ảnh, cái kia hình ảnh, là Lộc An trước khi chết hình ảnh. Chi Bắc biết rõ đây là hắn chỗ đã thấy tương lai, nói cách khác, Lộc An tương lai, là tử vong. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Chi Bắc mà nói giống nhau, ở vào bên ngoài cái kia một vòng Lộc An, bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, người bên cạnh lập tức quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Lộc An biểu lộ tràn đầy hoảng sợ. Cái loại này hoảng sợ là một loại tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi cùng bất an. Còn bên cạnh người thấy, không chỉ có Lộc An một người, còn có cái kia ở Lộc An sau lưng, đang hai tay gắt gao ôm lấy Lộc An yêu linh đồ. Không đợi người bên cạnh làm ra phản ứng, Lộc An cùng ôm hắn yêu linh đồ, lập tức biến mất. Không, nói biến mất kỳ thật cũng không chuẩn xác hơn thuyết pháp là, yêu linh đồ cùng Lộc An cùng một chỗ tan thành mây khói. Đây là cửu đầu diệt thế quyết, không sai, nhất định không sai. Đây là tu luyện tới tối cao tầng thứ cửu đầu diệt thế quyết, địch ta đều diệt, hủy diệt thế giới cũng hủy diệt chính mình. Trời ơi, Loại thứ tư, cái này yêu linh đồ, rốt cuộc là người nào? Có người không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, kinh hãi chính giữa thì thào tự nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chết tiệt, đáng chết a, vậy mà giết tỷ tỷ của ta, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Có người đau nhức mất trí thân, vẻn vẹn đang lúc gặp như thế đả kích, tim muốn điên cuồng. Người thứ ba, giết chết Lộc An thị vì giải trừ nơi đây trận pháp, nói như vậy bên ngoài khẳng định còn có địch nhân. Đã như vậy, cái kia kế tiếp đây này, yêu linh đồ sử dụng hoàng tuyền luân hồi bí quyết, tánh mạng hao hết lúc trước căn bản giết không chết, tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể là tăng thêm thương vong, làm sao bây giờ, là lui lại hay là như thế nào? Có người đang sợ hãi phía dưới lại bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích lúc này cục diện. Hơn nữa suy nghĩ kế tiếp phải làm nhất lựa chọn, vừa rồi mục tiêu vậy mà không phải ta, đã nói lên trong mắt bọn hắn uy hiếp của ta cũng không lớn, đã như vậy, kế tiếp khẳng định cũng không phải ta, này sẽ là ai? Ở trận pháp sau khi giải trừ, ai uy hiếp lớn nhất? Uy hiếp, chiến đấu, Nguyệt Hoàng Tuyền, là Nguyệt Hoàng Tuyền. Ở vừa rồi trong nháy mắt, Chi Bắc trước mắt lúc này xuất hiện hình ảnh, chỉ có điều lúc này đây, là hai bức. Hai bức họa mặt hoàn toàn bất đồng, một bộ là Nguyệt Hoàng Tuyền thân thể bị phanh thây, yêu linh đồ cũng giống như thế. Một cái khác bức thì là yêu linh đồ bị phanh thây, mà Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn sống. Nói cách khác, kế tiếp, thậm chí có hai loại bất đồng tương lai. Nguyệt Hoàng Tuyền, kế tiếp là ngươi, cẩn thận. Lúc này đây Chi Bắc nhắc nhở, rốt cục phái lên công dụng. Nguyệt Hoàng Tuyền không chút do dự trực tiếp tế ra trấn giới thiên bi trấn hồn số 5, sau đó trấn giới thiên bi trực tiếp cùng Nguyệt Hoàng Tuyền dung hợp, vượt qua hoàn mỹ dung hợp, Nguyệt Hoàng Tuyền lập tức tiến vào bạo quân trạng thái. Lúc này Nguyệt Hoàng Tuyền chính là bản thân thực lực đỉnh phong nhất trạng thái, kế tiếp lập tức, yêu linh đồ bỗng nhiên xuất hiện. Xuất hiện vị trí, đúng là Nguyệt Hoàng Tuyền ngay phía trước. Xuất hiện về sau, yêu linh đồ hai tay bắt đầu xuyên hoa hồ điệp giống như rất nhanh kết nảy sinh pháp ấn, đồng thời trong miệng quát khẽ nói thiên địa là ta. Tiếng nói vừa dứt, ở yêu linh đồ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một pho tượng cao vài chục trượng hư ảnh, cái kia hư ảnh xuất hiện về sau, bỗng nhiên duỗi ra bàn tay lớn ở yêu linh đồ đỉnh đầu một chảo, lập tức thì có năm tôn nhỏ hơn rất nhiều thần minh hư ảnh bị cái kia cực lớn hư ảnh chộp vào rảnh tay ở bên trong, sau đó liền mất hết trong miệng vài cái liền nuốt đi vào. Sau đó, cái kia cực lớn hư ảnh bỗng nhiên đưa tay phải ra. Nắm tay, ngay sau đó chính là một quyền hướng về Nguyệt Hoàng Tuyền đập tới. Đây là hỗn độn cự nhân tộc hỗn độn ngũ quyết, hơn nữa còn là mạnh nhất một chiêu. Yêu linh đồ, người rốt cuộc là người nào? Sáng thế thần quốc hỗn độn cự nhân tộc tộc trưởng hỗn vô linh trong mắt lóe ra hàn quang thì thào lẩm bẩm. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền thì là không sợ chút nào, nhìn cực lớn hư ảnh nắm đấm càng ngày càng gần, Nguyệt Hoàng Tuyền chậm rãi nhắc tới tay phải. Đồng dạng nắm tay, vậy mà không tránh không né ý định tới liều mạng. Ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền nắm tay phải sắp cùng cái kia cực lớn hư ảnh nắm đấm chạm vào nhau trước một khắc. Hỗn vô linh sau lưng, cũng dâng lên một vài mười trượng cao hư ảnh. Sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyền nắm đấm cùng hư ảnh nắm đấm trực tiếp đụng nhau, mà hỗn vô linh sau lưng hư ảnh cự quyền nhưng là trực tiếp oanh hướng về phía hỗn vô linh sau lưng hư ảnh đầu lâu. Sau đó chính là liên tục không ngừng ầm ầm nổ vang. Tùy theo mà đến còn có một cổ cường hãn khí thế mang tất cả mà ra. Khi bạo tiếng vang thời gian dần qua yếu bớt, liền chứng kiến Nguyệt Hoàng Tuyền nửa quỳ trên mặt đất, cả đầu cánh tay phải gân cốt đứt đoạn. Hiến máu chảy trôi không ngớt, bất quá nhưng không có lo lắng tính mạng. Còn đối với trước mặt yêu linh đồ, cũng đã nằm vật xuống trên mặt đất, hơn nữa chẳng biết lúc nào. Đã bị phân thây, tứ chi cùng đầu lâu tứ tán mà rơi. Nguyên lai ngay tại vừa rồi Nguyệt Hoàng Tuyền cùng yêu linh đồ hư ảnh đối bính đồng thời. Hỗn vô linh đồng dạng phát động thiên địa là ta một quyền đập vào cái kia hư ảnh mặt bên trên, đương nhiên, công kích như vậy là không có phương pháp đem yêu linh đồ ngũ mã phanh thây, làm ra một kích chí mạng, chính là phá quân, lãng tâm kiếm hào, ngạo vân trường cung cùng bàn cổ bốn người. Phá quân cùng lãng tâm kiếm hào trước hết nhất xuất kích, vây quanh yêu linh đồ sau lưng, phân biệt chém dụng yêu linh đồ hai tay. Mà ngạo vân trường cung thì là ngạo vân cung hai mũi tên phát ra cùng một lúc, phân biệt bắn đã đoạn yêu linh đồ song chân. Bàn cổ thì là cầm trong tay mạch phủ, trực tiếp chém đứt yêu linh đồ đầu. Nhìn trên mặt đất liên tục chảy ra máu tươi tán toái tứ chi, tất cả mọi người nội tâm, bỗng nhiên đều thở dài một hơi. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, nguyên lai cái này yêu linh đồ, cũng không phải là không thể giết chết, hắn cũng không phải vô địch, cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Chỉ cần mình đám người liên thủ phối hợp, cũng là có thể đem chi chém giết. Cái này như là thân ở tại trong tuyệt vọng người chợt nhìn thấy hy vọng này. Để cho tất cả mọi người trong lòng đích khủng bố, đều đánh tan hơn phân nửa. Đồng dạng dữ dội mà thở dài một hơi, còn có Chi Bắc. Vừa mới bắt đầu Chi Bắc đích thật là bị khiếp sợ không nhẹ, trước kia chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này, hắn không tin trên thế giới này vẫn còn có như yêu linh đồ người như vậy. Thế nhưng là rất nhanh Chi Bắc liền bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, hắn biết rõ, yêu linh đồ đang ở trước mắt, còn giết Mục Đông Thăng, nói đúng là chính mình tuy nhiên không thể tin được thế nhưng là sự thật đã phát sinh, không tin cũng nhất định phải tin tưởng. Tại đây về sau, Chi Bắc thần dụ sư năng lực mà bắt đầu phát huy, rốt cục ở Lộc An sau khi chết, Chi Bắc trong nhiều nặng dưới sự kích thích, làm cho mình năng lực đã chiếm được cường hóa. Vì vậy, ở yêu linh đồ lần thứ tư công kích lúc trước, Chi Bắc làm ra chính xác hơn nữa kịp thời phán đoán, khiến cho Nguyệt Hoàng Tuyền tương lai đi về hướng tốt một mặt. Hắc hắc, thật đúng là không thể nhỏ xem các ngươi. Vốn là ta còn tưởng rằng loại trạng thái này yêu linh đồ có thể hoàn thành nhiệm vụ đây này, xem ra, ta đây cái mạng, cuối cùng là giữ không được. Mà thôi, khiến cho yêu linh đồ, chính thức giải phóng A. Đến đây đi, huynh đệ, mạng của ta, giao cho ngươi rồi. Lần thứ tư tử vong yêu linh đồ, lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây xuất hiện vị trí, chính là đã bị yêu linh đồ gặm cắn hạ gục nửa người Kha Mạc trước người. Cảm ứng được Kha Mạc kêu gọi, yêu linh đồ lần nữa trường bằng há to miệng, khi miệng há đã đến một cái bất khả tư nghị góc độ thời điểm, bỗng nhiên khom người, trực tiếp đem Kha Mạc toàn bộ nuốt đã đến trong miệng. Một người nuốt mất một người khác, cái này vốn chính là không có khả năng làm được, thế nhưng là lúc này yêu linh đồ, còn có thể coi là làm là người ư. Nuốt vào Kha Mạc, yêu linh đồ thân thể bắt đầu run rẩy, tựa hồ là ở thừa nhận cực đại thống khổ. Đáng chết, vẫn còn có chiêu thức ấy, vừa rồi nên trước hết giết cái kia Kha Mạc, đáng chết, sơ suất quá. Ở Kha Mạc lần thứ nhất bị yêu linh đồ cắn mất toàn bộ vai trái về sau, kỳ thật Tiêu Hòa bọn hắn sẽ biết Kha Mạc khẳng định có vấn đề, bất quá về sau lại bị yêu linh đồ khủng bố giết chóc làm chấn kinh, liền không để ý đến Kha Mạc. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người đã hối hận. Kha Mạc thanh âm vang lên tại tất cả mọi người trong tai, cuối cùng bạo mở ra. Cùng ta không oán không cừu mọi người a, thỏa thích hưởng thụ phần này sợ hãi a, trốn chạy để khỏi chết a, run rẩy a, sợ hãi a. Kha Mạc thanh âm để cho tất cả mọi người vừa mới dâng lên hy vọng, lần nữa tan vỡ. Cũng đang bởi vì như thế, không có ai chú ý tới yêu linh đồ khóe mắt, chảy xuống hai giọt nước mắt. Khi yêu linh đồ thân thể đình chỉ run rẩy về sau, bỗng nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê thảm kêu rên. Cái kia núi lớn chân núi, nghe yêu linh đồ kêu rên, linh uy ngưỡng bỗng nhiên thản nhiên nói, cuối cùng giết chóc, đã bắt đầu. Cũng là chúng ta xuất hiện lúc sau, chương 735, cái giá Kha Mạc hy sinh. Tuy nhiên linh uy ngưỡng nói như vậy, bất quá cũng không có khởi hành ý tứ. Vừa rồi cái này âm thanh kêu rên, hẳn là yêu linh đồ mở ra cuối cùng bạo trạng thái, loại trạng thái này, tuy nhiên tiếp tục thời gian cũng không dài nhưng là cũng chừng nửa canh giờ, nói cách khác linh uy ngưỡng bọn hắn cho dù động thủ, cũng là ở sau nửa canh giờ. Đã không có Kha Mạc hạn chế, yêu linh đồ thật có thể chính là lục thân không nhận. Linh uy ngưỡng bọn hắn muốn thật sự hiện tại đi qua, chỉ sợ cũng phải trở thành yêu linh đồ giết chóc mục tiêu. Trường sinh, bắt đầu đi, thời gian có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. Mệnh kỳ lân trường sinh nhẹ gật đầu, sau đó cắn nát ngón tay, bắt đầu ở chín kỳ lân lão đại, mệnh kỳ lân trường sinh trên lưng, vẽ lấy một ít đồ án, vừa mới bắt đầu cái này đồ án còn thấy không rõ. Các loại trường sinh đem chọn cái đồ án đều họa, vẽ xong sau là được nhìn ra, cái kia dĩ nhiên là một cái kỳ lân đồ án. Hắc hắc, trường sinh thế nhưng là thật lâu đều không có tác dụng một chiêu này, ta thế nhưng là vô cùng không thể chờ đợi được a. Quỷ kỳ lân sát hồn cười hắc hắc nói, mệnh kỳ lân họa, vẽ đã xong Diệp Tinh Tú sau lưng kỳ lân về sau, liếc mắt nhìn thoáng qua quỷ kỳ lân, không tình nguyện hiểu rõ nói, cũng là bởi vì ngươi như vậy, ta mới không vui ý sử dụng cái này. Trường sinh nói đúng. Lần này nhiệm vụ của chúng ta chính là đại càn quét, chắc hẳn ở yêu linh đồ bạo về sau, không có mấy người hay là hoàn toàn được rồi, cho nên không cần phải làm quá mức dốc sức liều mạng, không thể để cho trường sinh có quá nhiều hao tổn. Linh uy ngưỡng nhìn đã ở sau băng kỳ lân duyên ngân vẽ lấy đồ án trường sinh nói ra. Mệnh kỳ lân cuối cùng tuyệt kỹ, tác dụng máu của mình ở thân thể của đối phương trên có khắc họa, vẽ kỳ lân đồ án, chỉ cần đồ án thành hình sẽ cùng đối phương thành lập tánh mạng liên hệ. Khiến cho đối phương sở thụ đến hết thảy tổn thương toàn bộ chuyển rời đến trên người của mình. Đây là mệnh kỳ lân chỉ có chiêu thức, bất quá thực sự có hạn chế, chính là đối với kỳ lân nhất tộc hữu hiệu. Bởi như vậy trong chiến đấu, có thể khiến cho 9 kỳ lân tánh mạng đạt được rất ra bảo đảm. Núi lớn chân núi linh uy ngưỡng đám người không nhanh không chậm tiến hành chuẩn bị, mà núi lớn đỉnh núi. Yêu linh đồ hai mắt đỏ ngầu, khóe miệng chảy không biết là nước bọt hay là huyết dịch chất lỏng. Toàn thân huyết khí bốc lên, là liếc mắt nhìn khiến cho người không rét mà run, không dám nhiều hơn nữa xem. Đệ nhị trọng bạo trạng thái ở dưới yêu linh đồ cũng đã giết 4 người, cái kia cuối cùng bạo yêu linh đồ đây này. Lại đem hội giết chết mấy người, vốn bởi vì Chi Bác biết trước năng lực tiến hóa mà dâng lên lên hy vọng, đã triệt để tan vỡ. Chi Bác, người này mục tiêu kế tiếp, là ai? Có thể hay không biết rõ? Bất Nhạ Trần thập phần vội vàng hỏi. Chi Bác lúc này con mắt mở to, 9 miếng đồng tiền bị gắt gao nắm trong tay, nhìn bị mọi người vây quanh ở bên trong yêu linh đồ, một loại thật sâu cảm giác vô lực xâm nhập toàn thân. Ta không biết, hắn lại biến mất, hắn vốn là không nên tồn tại, sự hiện hữu của hắn chính là sai lầm. Kế tiếp là ai, ta không biết, Chi Bác hầu như hỏng mất, chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này. Hơn nữa còn là 2 lần, tuy nhiên con mắt có thể chứng kiến, nhưng ở hắn bói toán chính giữa, người này, đích đích xác xác không tồn tại. Giết, giết, toàn bộ, giết, một loại cực kỳ rét lạnh thanh âm ở yêu linh đồ trong miệng truyền ra. Sau đó yêu linh đồ một tay hư không một điểm, ngay sau đó ngay tại không trung vẽ lên một cái hình tròn. Khi viên kia hình thành hình lập tức, ở đây tất cả mọi người đều là biểu lộ khẽ giật mình. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện mình không thể triển khai, không chỉ có không thể triển khai. Hơn nữa liền linh lực đều đình chỉ lưu chuyển. Linh lực đình chỉ lưu chuyển cũng liền tương đương bọn hắn không thể sử dụng bất luận cái gì công kích hoặc là phòng ngự. Hơn nữa thân thể cũng bị giam cầm, động liên tục đạn một ít đều khó có khả năng. Sáng thế thần quốc phong thiên ấn, thần thức khóa thiên địa. Lúc này đây yêu linh đồ sử dụng là đẳng cấp cao nhất phong thiên ấn, bởi như vậy, thần quốc liên minh mọi người cùng với dê đợi làm thịt không ý. Sau đó, yêu linh đồ hai tay lần nữa kết ấn, hai tay nhanh chóng vũ động, lúc này đây yêu linh đồ sử dụng chính là vạn linh cảnh thần quyết cửu tắc quyết, hơn nữa trực tiếp chính là cái thứ 9, cửu tắc, là vì linh. Theo yêu linh đồ hai tay chậm rãi đình chỉ, khi hắn sau lưng không gian trực tiếp xé rách, như ngầu, một đầu không biết tên thần thú ở đâu xé rách không gian chính giữa đi từ từ đi ra. Cửu tắc hồn thiên thú, cường đại đến cực điểm tồn tại. Lúc này đây, yêu linh đồ vậy mà ý định duy nhất một lần tiêu diệt hai người. Kỳ thật cái này là sử dụng vạn thần điện chư thần thương sinh bí quyết cùng hoàng tuyển thế giới hoàng tuyển luân hồi bí quyết cực hạn tính. Chư thần thương sinh bí quyết toàn đến cảnh giới cao nhất có thể vận dụng chư thần chi lực gia trì, làm như vậy kết quả chính là người sử dụng tiếp theo công kích, sẽ đánh đâu thắng đó, trở nên không thể ngăn cản. Nhưng là mỗi người chỉ có một lần sử dụng cơ uy, dùng qua về sau người sẽ chết. Đây cũng chính là vì sao yêu linh đồ 4 lần công kích trực tiếp giết chết 4 gã thiên tôn cấp bậc cường giả, ở chư thần chi lực gia trì bên dưới. Những người này ở yêu linh đồ tầm mắt ở bên trong chính là không chút nào bố trí phòng vệ. Duy nhất có thể chống cự, cũng chỉ có trấn giới thiên bi sức mạnh, dù sao trấn giới thiên bi chính là cái này trong vũ trụ cứng rắn nhất vật thể, không cách nào bị ngoại lực phá hủy. Bằng không thì Nguyệt Hoàng Tuyền cùng yêu linh đồ đối oanh cái kia rõ, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng đã chết. Mà ở sử dụng Hoàng Tuyền luân hồi bí quyết về sau, người sử dụng hội đạt được 9 đầu tánh mạng, ở mỗi lần một cái mạng tử vong về sau. Người sử dụng sẽ một lần nữa dùng đỉnh phong trạng thái phục sinh. Bất quá, làm như vậy cũng là có cực hạn tính. Ở sử dụng Hoàng Tuyền Luân Hồi Bí Quyết phục sinh về sau, người sử dụng ở trong vòng 3 ngày là không thể tái sử dụng bất luận cái gì pháp thuật hoặc là thần thông. Bằng không thì người sử dụng sẽ ở 3 canh giờ bên trong dần dần mất đi tánh mạng. Có thể nói Hoàng Tuyền Luân Hồi Bí Quyết là cứu mạng thần thông mà thôi. Nhưng là yêu linh đồ hoàn toàn không để ý và tánh mạng của mình. Hắn đánh chính là tiêu hao chiến. Thần quốc liên minh tất cả mọi người bị phong thiên ấn chỗ giam cầm, mà ở triệu hồi ra cửu tắc hồn thiên thú về sau, yêu linh đồ cũng không có nóng lòng công kích, mà là lần nữa biến đổi véo động thủ bí quyết một bên đang thấp giọng ngâm sướng. Lúc này đây yêu linh đồ ra tay quyết, không ai ở có thể nhận được là cái gì, bất quá đoán cũng có thể đoán được, người ở chỗ này đã bao gồm 4 đại thần quốc, không biết ra tay quyết chỉ có vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc. Vừa rồi diệt thế ma quốc cửu đầu diệt thế quyết đã sử dụng đã qua, cái này khẳng định chính là vạn yêu quốc vạn yêu phá thiên quyết. Quả nhiên, yêu linh đồ tiếng ngâm sướng dừng lại về sau, cả người đột nhiên vào tới trước, trực tiếp vào tới bàn cổ trước người, sau đó hai tay đặt tại bàn cổ trên lồng ngực, trong miệng càng không ngừng phát ra một loại không cách nào nghe hiểu tiếng kêu kỳ quái. Bên kia, đầu kia cửu tắc hồn thiên thú cũng vào tới ngạo vân trường cung trước người, trực tiếp mở ra miệng rộng liền hướng về phía ngạo vân trường cung cổ cắn đi qua. Nhìn ra được, vừa rồi yêu linh đồ chết, để cho hắn đối với bản cổ cùng ngạo vân trường cung sinh ra tương đối lớn cửu hận. Ở kha mạc hoàn toàn bị hắn thôn phệ về sau, yêu linh đồ cũng đã mất đi khống chế. Hiện tại hắn mục tiêu công kích, hoàn toàn là tùy cơ hội. Ngay tại yêu linh đồ một quyền sắp đánh trúng bản cổ trái tim lập tức. Bản cổ triển khai, thân thể chùn xuống, trực tiếp dùng bả vai đánh tới yêu linh đồ bụng dưới. Yêu linh đồ rất hiển nhiên không ngờ tới bản cổ vậy mà có thể dãy dụa khai mở phong thiên ấn trói buộc. Trực tiếp bị bàn cổ cho bị đâm cho rất xa bay ra ngoài. Mà đổi thành một bên ngạo vân trường cung đã ở ra màn thời khắc kịp thời như người. Bất quá ngạo vân trường cung dù sao không phải chiến sĩ, vẫn bị cửu tắc hồn thiên thú cắn mất nửa cái bả vai. Nhưng là cái này so về bị cắn chết, đã mạnh nhiều lắm. Hừ, thật là quá xem thường người, vậy mà ở trước mặt lão phu sử dụng phong thiên ấn. Hỗn vô linh nhìn bị đánh bay đi ra ngoài hỗn vô linh, lạnh giọng nói ra. Lúc này yêu linh đồ cũng không có bị cái gì chí mạng tổn thương. Tuy nhiên bị đánh bay bất quá vẫn là chậm rãi đứng lên, nhìn đã làm ra công kích hoặc là phòng ngự tư thái mọi người, vậy mà thập phần quỷ dị cười cười. Sau một khắc, yêu linh đồ bỗng nhiên thân thủ thẳng tắp chỉ hướng hoàng tuyền thế giới thủ hộ giả, Nhiệt Hy. Chứng kiến yêu linh đồ đột nhiên thân thủ, tất cả mọi người là nội tâm nhảy dựng, đón lấy liền quay đầu nhìn về phía Nhiệt Hy, như ngầu, bọn hắn liền thấy được một bộ thập phần kinh khủng hình ảnh. Chỉ thấy cái kia Nhiệt Hy mới đầu hay là một bộ mờ mịt sâu sắc. Nhưng là rất nhanh liền biến thành hoảng sợ, cuối cùng là sợ hãi thật sâu, mà khi hắn chết thời điểm, sợ hãi đã biến thành tuyệt vọng. Hoàng tuyền thế giới thủ hộ giả Nhiệt Hy, thiên tôn trung cấp. Có được cường đại quần công năng lực, cho nên lúc trước trong chiến đấu Nhiệt Hy một mực không có gì quá mức đoạt tầm mắt biểu hiện. Bất quá lúc này đây, Nhiệt Hy lại hết sức bất hạnh đã trở thành cái thứ 5 người hy sinh. Mà cái chết của hắn pháp, tương đối quỷ dị, tất cả mọi người chỉ thấy Nhiệt Hy thân thể mặt ngoài bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Khi Nhiệt Hy bành trướng đến gấp 2 tại nguyên lai chính mình thời điểm, bỗng nhiên liền bạo liệt. Đây không phải bạo hà, mà là bạo liệt, không có bất kỳ huyết nhục bay tán loạn, cũng không có cái gì nội tạng gân cốt, tựa hồ bành trướng về sau Nhiệt Hy, cũng chỉ là một bộ trống trơn túi da mà thôi. Bạo liệt về sau, Nhiệt Hy đồng dạng không thi thể, là trên mặt đất rơi lả tả một số người ra. Nhiệt Hy chết, để cho khủng bố lại một lần nữa bao phủ tại mọi người trên đầu. Tất cả mọi người không biết, loại này quỷ dị chết kiểu này, chính là vạn yêu quốc thần kỹ vạn yêu phá thiên quyết tạo thành. Vạn yêu phá thiên quyết, chia làm hai loại, một loại chính là sử dụng vạn yêu chi lực tiến hành trực tiếp tính công kích, cho đối phương tạo thành phá hoại tính tổn thương. Mà đổi thành một loại, thì là đem vạn yêu chi lực rót vào tiến thân thể của đối phương, sau đó vạn yêu chi lực sẽ ở đối phương trong cơ thể biến thành cực kỳ hơi nhỏ yêu quái, ở tê liệt đối với sâu cảm giác về sau thôn vệ đối phương huyết nhục cùng gân cốt. Bởi vì đối phương tất cả cảm giác đều bị tê liệt, liên tục mình đã chết cũng sẽ không phát giác. Tại loại này trạng thái bên dưới, người nọ linh hồn sẽ ly khai thân thể bám vào ở làn da bên trên. Khi làn da nghiền nát về sau, người kia sẽ triệt để tử vong, hình thần câu diệt. Yêu linh đồ lại một lần nữa sử dụng quỷ dị này ra tay đoạn, giết chết người thứ 5. Không sai a, không phải là như vậy đó a. Đang giết chết Nhiệt Hy về sau, yêu linh đồ bỗng nhiên móc ra trái tim của mình, sau đó bóp chặt lấy. Lúc này đây yêu linh đồ vậy mà tự sát. Đương nhiên, đó cũng không phải yêu linh đồ điên rồi, mà là nếu như hắn không làm như vậy ở 3 canh giờ thời gian hắn hiện tại hội trở nên càng ngày càng yếu, bởi như vậy hắn không thể giết chết bất luận kẻ nào. Tự sát về sau hội trùng sinh, hơn nữa là đỉnh phong trạng thái. Nhiệt Hy cũng đã chết, Chi Bắc, ngươi lại đang nói thầm cái gì, tiếp tục như vậy, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị quái vật kia giết chết. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Nhiệt Hy tuy nhiên không phải bằng hữu, nhưng là được cho người quen, chứng kiến quỷ dị như vậy chết kiểu này. Liên tục Lãng Tâm Kiếm Hào tim cũng có một ít sợ hãi. Bây giờ yêu linh đồ, kỳ thật cũng không có được cái gì tăng cường, tuy nhiên vừa rồi khí thế của hắn rất kinh người, nhưng là bây giờ hắn và lúc trước cũng không có cái gì khác nhau, cái này không sai a, hắn hoàn toàn cắn nuốt Kha Mạc, sẽ phải trở nên càng cường đại hơn mới đúng. Lúc này đây, Chị Bắc hoàn toàn chính xác nói đúng, mà kinh hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng đều phát hiện điểm này, nhìn lại một lần nữa đứng lên yêu linh đồ, đều là kinh nghi bất định. Tiêu Hòa, Bất Nhạ Trần, chúng ta ta ca liên thủ, xem có thể hay không tạm xí ngăn cản được hắn, những người còn lại, toàn bộ rút lui khỏi. Không cần phải làm vì một cái yêu linh đồ, đáp bên trên chúng ta nhiều người như vậy. Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này tay phải cơ bản đã phế đi, nhưng là lực chiến đấu của hắn cũng không có nhiều ít yếu bớt. Nói xong, tay trái tại bên người vẽ một cái kia cái đặc biệt đồng xanh đại môn bỗng nhiên xuất hiện. Đều tia cù, đại môn khác một bên, chính là lúc trước tu chỉnh địa điểm. Nguyệt Hoàng Tuyền. Là chính xác, cái này yêu linh đồ ở hoàn toàn cắn nuốt Kha Mạc về sau khẳng định còn có cái khác thủ đoạn, làm không tốt hôm nay tất cả mọi người hội toàn diệt ở chỗ này. Nguyệt Hoàng Tuyền nói đúng, thân là giới chủ, cũng là thời điểm làm ra một ít hy sinh. Những người khác tuy nhiên cũng không muốn ba vị giới chủ làm như vậy. Thế nhưng là cái này không ý đã là chính xác nhất phương pháp, ai cũng không tin tưởng chống đỡ được yêu linh đồ tiếp theo công kích. Hơn nữa cho dù vạn thần điện người cũng là tác dụng chư thần thương sinh bí quyết. Nhưng lại yêu linh đồ ít nhất làm hại giết chết 4 lần. Nói cách khác đắc dụng 4 người mệnh đi đổi, nhưng lại không nhất định có thể thành công. Không có ai nói thêm nữa cái gì, tất cả mọi người là người thông minh, biết rõ lúc nào phải làm chuyện gì. Vì vậy, Ở hoàng tuyền thế giới thủ hộ giả tinh trầm dưới sự dẫn dắt, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi ba người trực tiếp tiến nhập đồng xanh đại môn chính giữa, thế nhưng là không đợi nhóm thứ hai người tiến vào, tinh trầm ba người vậy mà lại đang đại môn khác một bên đi ra. Lần này tất cả mọi người là một bộ không hiểu thần sắc nhìn về phía Nguyệt Hoàng Tuyền, cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đều lúc này, Nguyệt Hoàng Tuyền còn có tâm tình hay nói giỡn? Nguyệt Hoàng Tuyền mình cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bỗng nhiên, Nguyệt Hoàng Tuyền tựa hồ là cảm nhận được cái gì, mạnh mà cái đầu dài chuyển hướng về phía từ khi phục sinh về sau sẽ không có cái gì động tác yêu linh đồ. Lần này Nguyệt Hoàng Tuyền liền chứng kiến cái kia yêu linh đồ dữ tợn trên mặt, vậy mà nở một nụ cười. Lập tức, Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ hiểu, hắn đồng xanh đại môn ngạch truyền tống hiệu quả vậy mà mất đi hiệu lực, cái này tự nhiên không phải hắn sai lầm. Mà là yêu linh đồ dở trò quỷ, phương thốn linh giới bí pháp, phương thốn tu du vây khốn giới pháp, thế nào, tác dụng coi như thuần thục a. Một đạo cực kỳ khàn khàn lại khó nghe thanh âm, vậy mà ở yêu linh đồ trong miệng truyền ra, mạnh mà vừa nghe đến thanh âm này, còn tưởng rằng là cái gì ác quỷ ở chu lên, nhưng khi tất cả mọi người rót ghi đến thanh âm này dĩ nhiên là yêu linh đồ phát ra về sau. Có, là càng sâu sợ hãi cùng chế nhàn, giờ khắc này, rốt cuộc biết Kha Mạc hy sinh, đổi lấy là cái gì? Đổi lấy dĩ nhiên là yêu linh đồ trí tuệ, ở bạo về sau, yêu linh đồ liền biến thành một đầu chỉ biết là giết chóc quái vật, mà bây giờ, cuối cùng bạo trạng thái phía dưới yêu linh đồ, đã có được trí tuệ, còn có cái gì so cái này càng làm cho người sợ hãi đấy sao? Cái này phương thốn linh giới tuy nhiên không phải thần quốc, bất quá vẫn là dùng rất tốt. Đừng có gấp, chúng ta còn có thời gian, ta suy nghĩ, còn có cái gì chiêu số không sử dụng, nguyên chín đại thần quốc, chín loại thần quyết, mỗi một chủng đều có được bất khả tư nghị thần thông, ta cũng là lần thứ nhất duy nhất một lần sử dụng nhiều như vậy, thật là một lần tuyệt vời tự nghiệm thấy a. Ta suy nghĩ a, có lẽ còn có thương thủy giới cùng ly hỏa giới chưa bao giờ dùng qua, như vậy đi, nếu không các ngươi tới tuyển, ta kế tiếp sử dụng ai thần quyết. Không nhanh không chậm tác dụng cái loại này khó nghe thanh âm nói xong khiến người sợ hãi mà nói, rất hiển nhiên, đã có được trí tuệ yêu linh đồ, tuyệt đối không phải lúc trước có khả năng so, hiện tại, hắn không chỉ có tác dụng tử vong cho mọi người gia tăng khủng bố, còn dùng ngôn ngữ đến gia tăng mọi người khủng bố. Hơn nữa ở bên kia, đầu kia cửu tác hồn thiên thú mặc dù không có giết chết Ngạo Vân Trường Cung, bất quá như ngù là bằng vào thực lực cường đại, cùng Phá Quân, Vong Xuyên cùng Giác Loạn ba người chiến tương xứng. Được rồi, hay dùng ly hỏa giới a. Nói xong, yêu linh đồ hai tay trước người hợp lại, lập tức, trên người của hắn liền dâng lên một cỗ màu đỏ thấm hỏa diễm. Mà thần quốc liên minh mọi người đã bị yêu linh đồ vừa mới biểu hiện khiếp sợ không biết nên nói cái gì đó, tác dụng tuyệt vọng để hình dung bọn hắn lúc này tâm tình, tựa hồ cũng có chút không đủ phân lượng. Không đợi thần quốc liên minh mọi người kịp phản ứng, yêu linh đồ ngọn lửa trên người đã nhanh chóng bốc lên tạo thành một cái hỏa diễm cự long hình dạng, theo yêu linh đồ một ngón tay đưa ra. Lửa kia long trực tiếp hướng về Nguyệt Hoàng Tuyền ba người mang tất cả mà đi. Đang ở đó rồng lửa sắp nuốt hết Nguyệt Hoàng Tuyền ba người thời điểm, bỗng nhiên ở đằng kia rồng lửa phía trước, vang lên một tiếng thanh thúy phượng hót âm thanh. Tất cả mọi người bị cái này to rõ phượng hót âm thanh bừng tỉnh, nhao nhao ở vừa rồi cái loại này khiếp sợ trạng thái chính giữa phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền chứng kiến lửa kia long bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái, tuy nhiên đã vọt tới Nguyệt Hoàng Tuyền trước người. Tuy nhiên lại như là bị cái gì hấp thu giống như, ở rất nhanh thu nhỏ lại. Đáng chết, quái vật kia thanh âm mới vừa rồi bên trong, vẫn còn có tinh thần chấn nhiếp ảo thuật tồn tại, nếu không phải cái kia phượng hót, ba người chúng ta liền thảm rồi. Nguyệt Hoàng Tuyền lòng còn sợ hãi nói, vừa nói xong, lửa kia long đã thu nhỏ lại đã đến vài mét trường, sau đó liền trực tiếp biến mất. Rồng lửa biến mất về sau, một người liền xuất hiện ở Nguyệt Hoàng Tuyền trước người. Người này một thân màu vàng kim nhạt áo giáp, lông mi thậm chí con mắt đều là nhàn nhạt màu vàng. Hương vị cũng không có gì đặc biệt a, như vậy hỏa diễm, về sau hay là đừng lấy ra, ta sợ ăn nhiều ngươi diễm thần ra ra tiêu hóa bất lương. Cái kia màu vàng thân ảnh lau miệng, vẻ mặt khinh bỉ nói ra. Theo cái kia màu vàng bóng người xuất hiện, lại là liên tục vài đạo thân ảnh xuất hiện ở cái kia yêu linh đồ chung quanh, con mắt nhìn lại, thình lình chính là Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long. Mà ở Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa mấy người bên cạnh, cũng xuất hiện mấy người. Theo thứ tự là Thương Lan Thủy Giới Giới Chủ Hoàng Triệt, Vũ Long Long Vương Ngự Ba, Pháp Long Long Vương Văn Ngư còn có Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không, rốt cục chạy đến, ở yêu linh đồ có được trí tuệ sắp triển khai càng thêm vô cùng thê thảm giết chóc lúc trước. Bát Giới, Lão Sa, Tiểu Bạch Long, thế nào, có lòng tin hay không tiêu diệt cái này quái vật? Đại sư huynh người cứ yên tâm đi, thu thập loại này tiểu yêu quái, lão chư ta am hiểu nhất, đánh như thế nào? Là từng bước bên trên hay là cùng một chỗ a? Quái vật kia có lẽ còn có ba bốn cái mạng, một người một cái mạng, ta tới trước. Nói xong, Kim Cô Bổng đã xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong tay. Nhớ kỹ, ta là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, sẽ là của ngươi Tôn gia gia. Chương 736, Tôn Ngộ Không xuất thủ. Chương trước xảy ra chút sai, Nhiệt Hy là sáng thế thần quốc thủ hộ giả, không phải hoàng tuyển thế giới. Mặt khác chư thần thương sinh bí quyết chỉ có cuối cùng nhất quyết mới là chư thần gia hộ, đó là cùng địch nhân đồng quy vu tận chiêu số. Mặt khác chiêu số sẽ không học hành lưng chừng mệnh, còn có yêu linh đồ giết chết là 4 người, không phải 5 cái, cũng làm rõ sửa đổi. Đóng ngoặc đơn, nếu như là lúc trước yêu linh đồ, khẳng định không nói hai lời liền trực tiếp xông đi lên. Nhưng là bây giờ, yêu linh đồ nhưng không có, nhưng là cũng không đào tẩu. Mà là thân hình lóe lên, vậy mà bay thẳng đến thần quốc người trong liên minh vọt tới. Rất hiển nhiên yêu linh đồ biết rõ Tôn Ngộ Không cường đại, cho nên hắn không lựa chọn cùng Tôn Ngộ Không liều mạng, mà là lựa chọn tận khả năng đánh chết thần quốc người trong liên minh. Tôn Ngộ Không nơi nào sẽ để cho yêu linh đồ kế hoạch thực hiện được, tay phải hư không một nắm, chấn giới thiên bi hoang thổ tam hào đã xuất hiện ở trong tay, sau đó tay phải hất lên, chấn giới thiên bi đã bay đến Nguyệt Hoàng Tuyền đám người trước người. Hoang vu thế giới, chỉ xích thiên nhai, từng tiếng uống, theo Tôn Ngộ Không thanh âm, cái kia chấn giới thiên bi hào quang lóe lên. Sau đó hai đạo hồi lâu đều chưa từng xuất hiện qua hắc bạch hai màu hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiển hiện. Cái kia hai đạo nhân ảnh xuất hiện về sau, biểu lộ đều là tương đối bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nhanh chóng một trái một phải, hơn nữa chấn giới thiên bi, bày biện ra một hình tam giác trận pháp đem thần quốc liên minh tất cả mọi người đều vây ở bên trong. Lại sau đó, dùng hai người một bia làm chút, một cái đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó hình tam giác hộ thuẫn liền xuất hiện. Mà ở hình tam giác hộ thuẫn đỉnh cao nhất, tức thì nổi lơ lửng một đoàn ngũ sắc vầng sáng, đúng là ngũ thải thần thạch cùng Tôn Ngộ Không trái tim dung hợp về sau, Tôn Ngộ Không có thể sử dụng ngũ sắc thần quang. Trận pháp vừa mới hoàn thành, yêu linh đồ cũng đã lao đến, lúc này đây mục tiêu của hắn đã hoàn toàn tùy cơ hội, ai rời đi gần nhất mục tiêu của hắn, chính là người. Mà khoảng cách yêu linh đồ gần nhất, đúng là Lãng Tâm Kiếm Hào, nhìn trực tiếp lao đến yêu linh đồ, Lãng Tâm Kiếm Hào rõ ràng lại càng hoảng sợ, bất quá như cũ rút kiếm chuyển thân liền chuẩn bị tới ngạnh kháng. Biết rõ không thể làm chi, đôi khi là một loại ngu muội, nhưng có đôi khi cũng là một loại dũng khí. Kiếm Hào, dừng tay, không nên ly khai pháp trận, ở bên trong là được rồi. Tôn Ngộ Không thanh âm kịp thời vang lên, để cho Lãng Tâm Kiếm Hào sắp xuyên thấu hộ thuẫn trường kiếm trực tiếp đứng tại giữa không trung. Tuy nhiên Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không cảm thấy cái này hơi mỏng hộ thuẫn có thể ngăn cản được yêu linh đồ công kích, nhưng là từ đối với Tôn Ngộ Không tín nhiệm, hắn còn nói ở cuối cùng trước mắt thu tay lại. Sau đó hắn liền chứng kiến cái kia yêu linh đồ trực tiếp vào tới trước mắt, thế nhưng là ngay tại yêu linh đồ đụng chạm lấy cái kia hộ thuẫn lập tức, yêu linh đồ cả người vậy mà biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, đã là hộ thuẫn khác một bên. Không thể tưởng tượng nổi, liên tục yêu linh đồ mình cũng không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn phía sau hộ thuẫn, yêu linh đồ lập tức quay người chính là một chảo bắt đi qua. Thế nhưng là yêu linh đồ thân hình lại một lần nữa biến mất sau đó lại xuất hiện ở vừa mới công kích địa điểm đối diện. Cảm giác giống như là yêu linh đồ thoáng cái xuyên qua cái kia hộ thuẫn cùng hộ thuẫn bên trong hết thảy mọi người giống nhau. Thần quốc người trong liên minh tự nhiên cũng đem này xem tại trong mắt, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi, Tôn Ngộ Không cái này vừa ra tay, liền cho mọi người lớn lao tin tưởng. Quái vật kia, ta khuyên ngươi hay là đừng uổng phí tâm tư, ngoan ngoãn tới đây cho ngươi Tôn gia gia đánh chết, cũng tỉnh làm phiền ngươi a. Trong miệng nói xong, Tôn Ngộ Không đã dẫn theo Kim Cô Bổng lần nữa vào tới. Còn lần này, yêu linh đồ không lại tránh né, hắn cũng biết, nếu như đối thủ là lời của người này, mình ở làm cái gì cũng đều là uổng công. Từ khi Tôn Ngộ Không mới vừa xuất hiện là hắn biết, người này cùng lúc trước tất cả mọi người bất đồng, trên người của hắn có cũng giống như mình khí tức. Hai tay nắm tay, yêu linh đồ thân thể mạnh mà phóng lên trời. Nắm tay phải bên trên, hoảng hốt tầm đó xuất hiện một cái tê giác đầu linh khí hư ảnh. Vạn yêu phá thiên quyết, linh tê phá giáp trùy, theo yêu linh đồ thanh âm. Cả người hắn đều hóa thành một đạo màu lam nhạt quang ảnh. Trực tiếp xông về Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không chứng kiến yêu linh đồ chiêu thức, bỗng nhiên nội tâm khẽ động, vậy mà cũng thu hồi Kim Cô Bổng, nắm tay phải phía trên hào quang chớp động, vậy mà cũng xuất hiện một cái tê giác quang ảnh, hơn nữa nhìn đi lên so yêu linh đồ chính là cái kia, còn muốn ngưng thực rất nhiều. Sau một khắc, hai người dữ dội mà đụng vào nhau, hơn nữa đều là nắm tay phải đụng nhau. Tôn Ngộ Không sử dụng, đồng dạng cũng là vạn yêu phá thiên quyết linh tê phá giáp trùy. Đồng dạng chiêu thức, nhưng là kết quả lại lớn làm bất đồng. Hai người giao thoa mà qua, Tôn Ngộ Không trên nắm tay tê giác đầu hư ảnh lập lòe sáng tắt, nhưng vẫn xưa cũ tồn tại, mà yêu linh đồ nắm tay phải thì thôi kinh máu tươi đầm đìa. Đánh bại một người, hơn nữa còn là tác dụng cùng người kia đồng dạng chiêu số đánh bại, như vậy mới thật sự là nghiền ép. Nhìn mình nắm tay phải, yêu linh đồ trên mặt lần thứ nhất lộ ra phẫn hận tâm tình. Người này, tuyệt đối là đại địch của mình, nhưng là, mình tuyệt đối không thể bại, ít nhất không thể ở thời điểm này liền thất bại. Còn có hai người, chỉ cần lại giết chết hai người, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành, Kha Mạc tộc nhân cũng liền an toàn. Vạn yêu phá thiên quyết, cửu đầu diệt thế quyết, hợp. Cửu đầu yêu long phá, lại là một tiếng tràn đầy tức giận gầm rú, ở yêu linh đồ trên người, bỗng nhiên bắt đầu dâng lên từng đoàn đen kịt sắc hào quang. Cái kia đen kịt sắc hào quang vừa xuất hiện mà bắt đầu ở yêu linh đồ trước người ngưng tụ, khi hắc quang triệt để ngưng tụ về sau, một đầu mấy chục thước chín đầu hắc long đã xuất hiện ở yêu linh đồ trước người, cái kia hắc long tuy là hắc quang ngưng tụ, bất quá lại trông rất sống động, thậm chí còn có thể ở kia trong thân thể cảm nhận được tánh mạng chấn động. Nhìn cái kia hắc long, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, ngươi lựa chọn tác dụng một chiêu này đến kết thúc chính mình, ta đây liền thành toàn ngươi. Bát giới, chuẩn bị cho tốt, kế tiếp đến lượt ngươi lên rồi. Nói xong, Tôn Ngộ Không hai tay trước người rất nhanh vũ động, theo hắn vũ động, một cái đen kịt sắc diệt chữ chậm rãi xuất hiện, cái kia diệt chữ xuất hiện về sau liền nhanh chóng biến lớn, khi cái kia diệt chữ trở nên 6-70 thước mét lớn nhỏ thời điểm, bỗng nhiên một con rắn đầu ở đâu diệt trong chữ đưa ra ngoài. Khi con rắn kia đầu vừa mới thỏ ra, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ồ lên một tiếng, sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không cũng có chút kinh ngạc. Ai ôi, người còn không ít ha, xà ra ta tới đúng lúc đây này. Tiểu hầu tử, lại thêm sức lực, ta cái kia 8 cái đầu còn chưa có đi ra đây này. Coi như là không nhìn tới chỉ là nghe thanh âm này, Tôn Ngộ Không đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi không phải ở lại bàn cổ giới sao? Làm sao tới nơi này? Ta không có ý định triệu hoán ngươi kỳ thật. Viên này đầu rắn, đúng là năm đó ở tuần thiên giới địa tâm đầu kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà. Vốn đầu kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà đã đi theo Tôn Ngộ Không về tới bàn cổ giới, nhưng là bây giờ lại bị Tôn Ngộ Không sử dụng cửu đầu diệt thế quyết cho gọi về đi ra. Cùng con rắn kia đầu nói chuyện, Tôn Ngộ Không toàn thân linh lực lần nữa bắt đầu khởi động, giữa không trung diệt chữ ánh sáng phát ra rực rỡ, sau đó một viên đón lấy một viên đầu rắn đang ở đó diệt trong chữ chui ra, chín cái đầu rắn về sau dĩ nhiên là khổng lồ kia thân rắn. Bất quá rất hiển nhiên bây giờ con rắn nhỏ đã đem nhắc nhở rút nhỏ rất nhiều, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không nửa phần yếu bớt. Khi cả đầu diệt thế cửu đầu xà toàn bộ xuất hiện về sau, giữa không trung diệt chữ dần dần biến mất. Tôn Ngộ Không thật sự không nghĩ tới người này vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Vội vàng phóng người lên rơi xuống trong đó một cái đầu rắn bên trên, thấp giọng hỏi, ngươi không phải nói bình thường một cái đầu rắn là đủ rồi sao? Hơn nữa, ngươi tới đây làm gì vậy? Tôn Ngộ Không đứng là chính giữa đầu rắn, cũng chính là xà một. Hắc hắc, liền một viên đầu, ai biết xà ra ta là diệt thế cửu đầu xà. Ta tới nơi này đương nhiên là cho ngươi trợ uy, ngươi xem một chút, hiện tại đứng ở đầu ta đỉnh, có phải hay không cảm giác khí thế lập tức sẽ không giống nhau? Hắc hắc hắc, Tôn Ngộ Không có chút im lặng, không đợi hắn ở đây nói chuyện, đối diện yêu linh đồ đã quát lên một tiếng lớn, đem trước người chín đầu yêu long trực tiếp đẩy hướng Tôn Ngộ Không. Cái kia chín đầu yêu long toàn thân lóe ra đen kịt sắc hào quang, mang theo vô cùng yêu khí cùng hủy diệt khí tức trực tiếp hướng về diệt thế cửu đầu xà vào tới. Xà một không lại cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện, mà là bỗng nhiên lớn tiếng hô, các huynh đệ, ăn cơm rồi. Trong ánh mắt, tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Tôn Ngộ Không chỉ đành chịu ly khai diệt thế cửu đầu xà đầu rắn, rơi xuống mặt đất, nhìn chín cái đầu rắn trực tiếp liền đem cái kia chín đầu yêu long cho quấn chặt lấy. Sau đó mấy ngụm liền đem cái kia khí thế kinh người chín đầu yêu long ăn đã thành mấy đoạn diệt thế cửu đầu xà. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được cùng hắn nói người này là tới giúp mình, chẳng nói là đặc biệt tới dùng cơm. Chương 737, giết chết yêu linh đồ. Không cần bao lâu thời gian, cái kia chín đầu yêu long cũng đã bị diệt thế cửu đầu xà ăn cái sạch sẽ, thẳng xem mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm. Yêu linh đồ sắc mặt đã tương đối khó coi, thế nhưng là không đợi hắn lần nữa động thủ, một giọng nói bỗng nhiên khi hắn sau lưng vang lên. Ăn xong ha, cho nên, người cái này mệnh, ta liền lấy đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, yêu linh đồ cũng cảm giác trong lòng tê dần, thời gian dần qua cúi đầu xuống, có thể chứng kiến một cây màu vàng gậy gộc đang xuyên thấu trái tim của hắn, phía trên máu tươi đang theo kim cô bổng đường vân càng không ngừng sa sút. Bị kim cô bổng trực tiếp xuyên thủng trái tim, bất quá yêu linh đồ nhưng không có lập tức bị mất mạng, nhưng theo Tôn Ngộ Không thủ đoạn một chuyến, lập tức một cỗ sắc bén rồi lại trầm trọng khí tức một cuốn. Yêu linh đồ trái tim hoàn toàn bị quấy đến nát bấy. Vẻ này khí tức là Tôn Ngộ Không chỉ có ngũ hành chi lực, ngũ hành đối với như ý sinh sôi không ngừng, ngũ hành trái ngược nghiền nát vô tích, nghịch chuyển ngũ hành chỗ sinh ra khí tức đối với yêu linh đồ mà nói, quả thực chính là hữu hiệu nhất kịch độc. Trái tim nghiền nát, yêu linh đồ trực tiếp té nhào vào mà. Kim cô bổng hất lên, phía trên máu tươi đã bị vung được sạch sẽ. Vốn muốn giết chết yêu linh đồ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, dù sao nếu như không phải yêu linh đồ tận lực lấy cái chết đổi chết, hắn còn nói tương đối cường đại. Nhưng là ở Tôn Ngộ Không trước mặt, hơi chút ngây người cũng đã cho Tôn Ngộ Không nhất kích tất sát cơ hội. Phong Thiên Ấn cộng thêm Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, hơn nữa còn là đem Vạn Yêu Phá Thiên Quyết xé trời chi lực hội tụ ở Kim Cô Bổng bên trong, cho nên có thể một kích tiêu diệt yêu linh đồ, cũng liền không. Lắm ly kỳ, mà hắn có thể trực tiếp xuất hiện ở yêu linh đồ sau lưng, còn nói may mắn mà có cũng sớm đã trôi nổi tại không gian chung quanh xa. Hầu ca, người đi nghỉ ngơi đi, nên xem ta lão chư được rồi. Nhìn chư bát giới khiêng cửu sĩ đinh ba đã làm tốt chuẩn bị, Tôn Ngộ Không gật đầu cười sau đó về tới cái kia hình tam giác hộ thuẫn lúc trước, mà lúc này diệt thế cửu đầu xà đã cảm thấy mỹ mãn lần nữa biến thành chỉ có một người dài hơn con rắn nhỏ, bơi về Tôn Ngộ Không trên người. Con rắn nhỏ, nói thật, người đến cùng tới làm chi? Tôn Ngộ Không xếp bằng ở trên mặt đất, nhìn chư bát giới đánh giá chung quanh chờ đợi yêu linh đồ phục sinh. Đã biết rõ không thể gạt được ngươi, ta đến đi, chủ yếu có số lượng sự kiện. Đầu tiên là nói cho ngươi biết một tiếng, bàn cổ giới đám kia tiểu gia hỏa, đang tại chuẩn bị đánh Vạn Yêu Quốc, bọn hắn nói các loại bàn cổ giới tiến hóa quá chậm, không bằng trực tiếp đánh rớt xuống một cái cao cấp thế giới đến. Mà bọn hắn lựa chọn mục tiêu chính là Vạn Yêu Quốc, không sai biệt lắm hậu thiên muốn chính thức xuất phát. Ngươi có thể yên tâm, bọn hắn có ít nhất 8 phần nắm chắc có thể đem Vạn Yêu Quốc lấy xuống. Tôn Ngộ Không lập tức trong nội tâm đã, đây là cái gì tình huống? Bàn cổ giới tiểu gia hỏa đánh Vạn Yêu Quốc, bàn cổ giới tựa hồ chỉ còn lại Diệp Tử Diệp Vô còn có Ngưu Ma Vương bọn hắn. Bằng vào bọn họ muốn đánh nhau bên dưới Vạn Yêu Quốc, vậy làm sao khả năng? Chính là linh uy ngưỡng không ở, cái kia Vạn Yêu Quốc vô số cửu vân chí tôn cũng không phải ngồi không, hơn nữa linh uy ngưỡng nhất định cũng làm hoàn toàn bố trí. Nhìn ra Tôn Ngộ Không lo lắng, con rắn nhỏ cười cười nói tất cả không cần lo lắng, bằng vào bọn họ mấy cái khẳng định không được, nhưng là nếu như hơn nữa tộc nhân của ta, suốt hơn 300 đầu diệt thế cửu đầu xà, vậy dễ dàng. Tộc nhân của ngươi, 300 diệt thế cửu đầu xà. Không sai, tuy nhiên tộc nhân của ta vừa xuất hiện phải hủy diệt một cái thế giới. Bất quá đây là có thể lựa chọn, đến lúc đó liền hủy diệt một ít Zorier thế giới là được rồi. Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai đi, ta là tới nhìn xem bằng hữu cũ. Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút không thể tin được, Diệp Tử bọn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá nếu như con rắn nhỏ nói không có việc gì, vậy hẳn là liền thật sự không có gì vấn đề. Nghĩ, Tôn Ngộ Không hỏi cái gì bằng hữu cũ. Cái này không cần ngươi quan tâm, chờ ngươi cái này đánh xong, ta liền đi. Đúng rồi, cái này dưới núi còn có một đoàn người, ngươi có lẽ đã cảm nhận được a. Lúc này yêu linh đồ đã lần nữa phục sinh, nhìn yêu linh đồ cùng chư bát giới ở rằng co, Tôn Ngộ Không rồi hướng con rắn nhỏ nói ra cảm nhận được. Vừa tới thời điểm ta cũng đã cảm nhận được, linh uy ngưỡng cùng tê chiếu. Phải là đây hết thảy kẻ cầm đầu, các loại tiêu diệt người này, chính là cùng linh uy ngưỡng bọn hắn quyết chiến lúc sau. Hầu tử, ngươi vì cái gì không trực tiếp tiêu diệt người này, bằng vào ngươi năng lực, có lẽ có thể đưa hắn triệt để hủy diệt a. Ta thế nhưng là ở trên người của ngươi, cảm nhận được vĩnh hằng khí tức. Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc, vĩnh hằng khí tức. Có ý tứ gì, ta tại sao không có cảm giác được, bất quá ta sở dĩ không trực tiếp đem cái này quái vật hoàn toàn hủy diệt, đó là bởi vì ta cao hơn nhanh chóng thần quốc người trong liên minh một việc, chính là cái này quái vật, chúng ta có thể dễ dàng tùy ý muốn đánh bại bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần. Bằng không thì, kế tiếp chiến đấu, chúng ta thua không nghi ngờ. Tôn Ngộ Không ý tưởng, rất đơn giản, chính là hắn muốn thông qua chính mình sư huynh đệ mấy người cũng có thể tiêu diệt yêu linh đồ đến hóa giải lúc trước yêu linh đồ mang cho trong lòng mọi người khủng bố. Nói cách khác trong nội tâm một khi đã có sợ hãi, cái kia một hồi cùng linh uy ngưỡng bọn hắn chiến đấu bắt đầu sẽ sâu sắc bất lợi. Kỳ thật lúc này thời điểm cũng đã có thể nhìn ra được, Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới đám người đặc thù. Đồng dạng đều là thiên tôn cảnh giới. Nguyệt Hoàng Tuyền đám người đã bị yêu linh đồ đánh chính là chật vật như thế, trong thời gian thật ngắn đã bị tàn nhẫn mà giết chết 5 người. Nếu như Tôn Ngộ Không bọn hắn không đến, hy sinh người rất có thể nên sẽ tiếp tục gia tăng, hy vọng sẽ một mực tiếp tục đến yêu linh đồ trên người Hoàng Tuyền luân hồi bí quyết năng lực biến mất. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không đám người đến một lần, thế cục lập tức liền cải biến, hơn nữa còn là triệt để nghịch chuyển, biến thành Tôn Ngộ Không bọn người ở tại hành hạ đến chết yêu linh đồ. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không bọn hắn nên không loại cảm giác này. Bất quá đã có người chú ý tới. Vừa mới còn một điều con rắn nhỏ cũng không có nói, không chỉ có Tôn Ngộ Không trên người đã có được vĩnh hằng khí tức, liên tục chư bát giới Đường Tam Tạng đám người trên người, tất cả đều nhiều hơn một loại hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này khí tức. Tiểu yêu, hãy xưng tên ra, người heo ra ra không giết hạng người vô danh. Chư bát giới hếch phình bụng, tác dụng cửu sỉ đinh ba chuôi chỉ yêu linh đồ nói ra. Yêu linh đồ cũng không nói lời nào, lúc này hắn đã cảm thấy tình huống không đúng, cái này đột nhiên xuất hiện mấy người, thực lực mạnh hoàn toàn cùng lúc trước những người kia bất đồng, lúc trước những người kia hắn có thể tùy ý hành hạ đến chết, mà bây giờ, hắn đã có một loại không có đường nào cảm giác. Vừa rồi người chính là như thế, trước mắt người này, lại để cho hắn đã có loại cảm giác này. Không nói lời nào đúng không? Không nói lời nào coi như xong, người không động thủ, người heo ra ra đã có thể lên. Nói xong, chư bát giới hét lớn một tiếng, trực tiếp kéo lấy cửu sỉ đinh ba liền xông tới. Nhìn chư bát giới chủ động công kích, yêu linh đồ tuy nhiên không muốn đánh nhưng là cũng chỉ có thể lên. Hai tay trước người bày ra một cái ngón tay giao nhau pháp ấn, sau đó đối với chư bát giới hét lớn một tiếng, băng xương xâm thể, đông lại. Theo yêu linh đồ thanh âm, vốn là vẫn còn vò tới trước chư bát giới lập tức tự đình chỉ, sau đó cả người từ trong ra ngoài trực tiếp bị băng phong đã trở thành một cái đại băng điêu. Hừ, hữu dũng vô mưu, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi rồi sao? Nguyên lai từ lúc yêu linh đồ phục sinh về sau, hắn liền suy nghĩ như thế nào đối phó người này, nhìn chư bát giới hình thể cùng binh khí, yêu linh đồ phán đoán chư bát giới hẳn là cận thân chiến đấu loại hình, đối thủ như vậy tốt nhất là trước phong ấn kia động tác tự cấp cùng lôi đình một kích trực tiếp giải quyết chiến đấu. Hắn hiện tại tính cả bây giờ, tổng cộng còn có 4 đầu mệnh, nếu như không thể ở 4 đầu mệnh cơ hội trong giết chết hai người, vậy hắn hết thảy cố gắng cùng Kha Mạc hy sinh, liền tất cả đều uổng phí. Lúc này thời điểm hắn liền nghĩ đến chính mình duy nhất còn không có sử dụng qua thần quyết, nguyên chín đại thần quốc thương thủy giới bí pháp đóng băng vạn dặm. Đương nhiên, hắn không cần đóng băng lớn như vậy phạm vi, thậm chí không cần đóng băng những người khác, hắn chỉ cần lợi dụng thần quyết sức mạnh đem chư bát giới trong cơ thể tất cả hơi nước đều ngưng kết thành băng là được rồi. Mà sự thật chứng minh, yêu linh đồ ý tưởng, thành công. Thế nhưng là không đợi yêu linh đồ chuẩn bị cho tốt công kích, đóng băng chư bát giới trên người bỗng nhiên bắt đầu bốc lên từng đạo ánh sáng màu đỏ, sau đó ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, cuối cùng một tiếng bạo vang, một đóa tươi đẹp màu đỏ như máu hỏa diễm luyện hóa lập tức tách ra, mà chư bát giới, đang ở đó hoa sen chính giữa. Yêu quái kia, đã quên nói cho người biết, người heo ra ra thế nhưng là hồng liên hỏa thể, sẽ không sợ cái này đóng băng. Bất quá, nếu như người còn có những thứ khác chiêu thức, đối với ta không chuẩn sẽ có hiệu quả. Chư bát giới nói xong, còn khiêu khích đối với yêu linh đồ ngoắc ngón tay. Mà ở một bên xem cuộc chiến diễm thần con mắt đều thẳng, nhìn chư bát giới, nước miếng chảy ròng. Chương 738, kế hoạch của Tôn Ngộ Không 1. Chư bát giới hồng liên hỏa thể, đối với diễm thần mà nói là tương đối có lực hấp dẫn. Đặc biệt là chư bát giới hồng liên hỏa thể có lực cắn nuốt, đây đối với diễm thần tuyệt đối có chí mạng lực hấp dẫn. Nếu như chư bát giới không phải Tôn Ngộ Không đích sư đệ là người một nhà, diễm thần chỉ sợ đã nhịn không được đi lên dữ dội mà cắn một cái. Mà trong sân yêu linh đồ rốt cục vẫn phải chịu không được chư bát giới khiêu khích, đặc biệt là nhìn chư bát giới cái kia càng không ngừng giãy giụa cái mông, mặc cho ai cũng không có biện pháp chịu được. Yêu linh đồ một tiếng gầm lên, hai tay ở trên hư không nhoáng một cái, một thanh đại đao đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là yêu linh đồ đã từng cùng Linh Uy ngưỡng học thay đổi binh chi thuật, có thể đem trong cơ thể linh lực tụ hợp huyễn hóa ra đủ loại binh khí. Vốn Linh Uy ngưỡng là vì từ kim kích có thể diễn biến thế gian vạn chúng binh khí mới sáng tạo loại này chiến pháp, bất quá ở yêu linh đồ trong tay, loại này chiến pháp như cũ bạo phát ra uy lực cường đại. Ở chư bát giới cái kia đến cực điểm khiêu khích phía dưới, yêu linh đồ buông tha cho sử dụng một ít cường đại pháp thuật, mà là lựa chọn sử dụng loại này chiến pháp cùng chư bát giới cứng đối cứng. Nhìn cái kia xoay tròn đại đao trực tiếp liền chặn ngang chém tới, chư bát giới lập tức mặt mày hớn hở, trực tiếp đem cửu sỉ đinh ba chạy đến nhắc tới, cũng đã dựng thẳng chặn yêu linh đồ một đao. Sau đó, chư bát giới không chút lựa chọn trực tiếp xoay người, một ngụm liền cắn lấy yêu linh đồ đại đao phía trên. Lần này để cho tất cả mọi người là cả kinh, cũng không có chư bát giới động tác khiến cho có chút sở không được ý nghĩ. Cái này cái gì đấu pháp, trực tiếp bên trên miệng, hơn nữa người bên trên miệng mà nói, cắn người còn có thể lý giải, thế nhưng là người trực tiếp một ngụm cắn người ta binh khí là có ý gì? Ngay sau đó tất cả mọi người đã minh bạch chư bát giới vì cái gì làm như vậy, cắn yêu linh đồ đại đao về sau chư bát giới cao thấp hàm đồng thời dùng sức, chỉ nghe két sát một tiếng, cái kia cứng rắn vô cùng đại đao lại bị chư bát giới trực tiếp một vả vào mồm cho cắn nát. Yêu linh đồ cũng bị lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, chư bát giới cũng không truy kích. Ngược lại là lấy tay cầm lấy cái kia cắn nứt nửa cái thân đao, mấy ngụm nhấm nuốt về sau liền ăn. Ăn xong còn lau miệng mong, tựa hồ là rất hài lòng. Rất thúy đi. vị rất không tồi, chính là linh lực có chút khó ăn. Yêu Linh Đồ nhìn trong tay đứt gãy đại đao lại nghe chư bát giới đây càng thêm cần ăn đòn mà nói. Đột nhiên có chút đã minh bạch trước mắt năng lực của người này. Vừa rồi chư bát giới một loạt hành vi, tựa hồ cũng là vì cố ý chọc giận hắn làm cho hắn ra tay, mà chư bát giới năng lực có lẽ đều tại cái kia há miệng mong bên trên, xem ra nhưng hắn là có được một bộ tốt tuổi. Đã như vậy, cái con kia có thể buông tha cho sử dụng binh khí liều mạng ý nghĩ. Trong lòng suy nghĩ, Yêu Linh Đồ thần niệm bắt đầu chớp động, đã ở lặng yên đang lúc đã phát động ra sáng thế thần quốc phong thiên ấn, thần niệm khóa vạn vật. Chư bát giới thân thể lập tức siết chặt, có thể rất rõ ràng chứng kiến chư bát giới thân thể bị vô hình năng lượng cho trói buộc chặt, thế nhưng là loại trói buộc này gần kề rằng qua một cái thời gian rất ngắn, chư bát giới cũng đã khôi phục tự do. Người cái này dây thường không có gì tác dụng a, heo ra ra ta toàn thân đều là miệng, đừng tưởng rằng nhìn không thấy người heo ra ra ta liền ăn không hết. Lúc này đây Yêu Linh Đồ lần nữa giật mình, người này liền thần niệm cũng có thể thôn phệ. Vừa rồi Yêu Linh Đồ rất rõ ràng cảm giác được chính mình thần niệm bị cắn nuốt, phải là người này dở trò quỷ. Rồi sau đó Yêu Linh Đồ lại liên tục sử dụng rất nhiều pháp thuật thậm chí thần quyết công kích, thế nhưng là bất luận cái gì công kích tất cả đều bị chư bát giới thôn phệ không còn, thế cho nên cuối cùng Yêu Linh Đồ đều có một loại không thể hạ thủ cảm giác, tinh thần công kích, vật lý công kích, pháp thuật công kích, tất cả đều đối với chư bát giới một chút hiệu quả không. Người này quả thực chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, quản ngươi cái gì công kích hắn liền một chữ, ăn. Làm sao vậy, không cái khác chiêu số sao? Nếu như cứ như vậy, cái kia thật là để cho ta có hơi thất vọng, người điểm ấy công kích liền chút tim cũng không tính là a. Nói xong, chư bát giới trên người ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên càng ngày càng thịnh, rất nhanh, chư bát giới liền biến thành một đầu hơn 10 thước cao toàn thân thiêu đốt lên hỏa hồng sắc quang mang khổng lồ lợn rừng. Nhìn chư bát giới biến trở về bản thể, Diễm Thần bỗng nhiên lau nước miếng nói cái này. Đây quả thực là một đầu siêu đại heo sữa quay, đáng tiếc không có thể ăn a. Biến trở về bản thể về sau, chư bát giới một tiếng ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ, sau đó mở ra bốn vó liền hướng Yêu Linh Đồ vào tới. Yêu Linh Đồ trong ánh mắt lóe ra kỳ dị sáng bóng, nhìn chư bát giới vào tới không tránh không né ngược lại khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sợ là sợ ngươi như lúc trước như vậy chỉ phòng ngự không tiến công, chỉ cần ngươi tiến công, ta cũng có thể diệt ngươi rồi. Gắt gao chằm chằm vào càng ngày càng gần chư bát giới, Yêu Linh Đồ trên tay cửu đầu diệt thế quyết địch ta đều diệt đã chuẩn bị xong, chỉ cần có thể tiếp xúc đến chư bát giới trong nháy mắt, cho dù hắn bị giết chết, cái kia chư bát giới cũng nhất định cho hắn cùng táng. Thế nhưng là ngay tại chư bát giới vào tới khoảng cách hắn chỉ có 5 mét thời điểm, Yêu Linh Đồ đã có thể cảm nhận được chư bát giới trên người nóng hổi hỏa diễm thời điểm, chư bát giới bỗng nhiên liền dừng lại. Thế nhưng là hắn tuy nhiên ngừng nhưng là trên người hắn hỏa diễm lại như cũng liền xông ra ngoài. Liền chứng kiến một cái khổng lồ lợn rừng bộ dáng hỏa diễm heo trực tiếp đập lấy Yêu Linh Đồ trên người, cùng lúc đó, ba đạo màu sắc bất đồng hào quang bỗng nhiên ở đâu hình tam giác hộ thuẫn chính giữa lao ra, trực tiếp chui vào hỏa diễm chính giữa. Khi hỏa diễm dần dần dập tắt, liền chứng kiến vốn là Yêu Linh Đồ đã biến mất không thấy gì nữa, bị thiêu thành cho tàn. Chư bát giới thì là thân thủ lau cái trán mồ hôi lạnh, có chút hư thoát đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hầu ca a, mau nhìn xem tên kia có phải thật vậy hay không đã chết, mệt chết ta. Cái đồ chơi này thật đúng là không phải người có thể sử dụng. Đúng rồi, một lần nữa cho ta lấy chút linh thạch. Tôn Ngộ Không cười khổ lắc đầu, thiên địa hỏa nhãn mở ra, nhìn về phía chư bát giới trước người, cái này vừa nhìn Tôn Ngộ Không chính là sững sờ, sau đó thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Nguyệt Hoàng Tuyền, Tiêu Hòa cùng Bất Nhạ Trần ba người, sau đó lách mình đã đến chư bát giới bên người, vốn là ở khí chung trong thế giới lấy ra mấy người cao linh ngọc ném cho chư bát giới, nói tên kia đã bị chết, hơn nữa lúc này thật sự đã chết. Không có khả năng sống thêm, chư bát giới đã sớm khôi phục đã thành hình người, một bên gió cuốn mây tan giống như ăn những cái linh ngọc một bên tò mò hỏi chuyện gì xảy ra. Tên kia có lẽ còn có 3-4 cái mạng đây này a. Ta đây một kích cũng liền tiêu diệt hắn một cái mạng mà thôi, bất quá thật không là ta nói a, vừa rồi ta sợ làm hắn không chết, thế nhưng là để cho tiểu lôi dùng 12 thành uy lực mở một pháo sau đó còn chuyển đổi đã thành cái kia nhìn qua không hề nguy hại hỏa diễm, thật sự mệt chết ta lão chư. Tôn Ngộ Không vừa bực mình vừa buồn cười, cái này ngốc tử rõ ràng là nhịn không được thử xem lôi hỏa trích viêm pháo uy lực, còn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, nếu không phải Tôn Ngộ Không ngăn cản, hắn đã sớm không biết khai mở nhiều ít pháo. Chính ngươi xem, cái kia 3 khối trấn giới thiên bi, đã đem Yêu Linh Đồ triệt để đã trấn áp, chỉ cần trấn giới thiên bi không bị hủy diệt, tên kia liền vĩnh viễn không ngày nổi danh, xem ra cái kia 3 vị giới chủ, đối với Yêu Linh Đồ có rất lớn hứng thú a. Chư bát giới nghe xong cũng là tò mò vượt qua Tôn Ngộ Không nhìn sang, quả nhiên thấy lúc trước yêu linh đổ chỗ đứng địa điểm vừa vặn có ba khối trấn giới thiên bi hiện lên xếp theo hình tam giác đứng ở đó. Ở bên trong, ở ba khối trấn giới thiên bi phía dưới còn có một chút quanh co khúc khuỷu đường vân. Nếu như vậy, chúng ta cũng liền bất việc, tiết kiệm một chút khí lực để đối phó kế tiếp địch nhân a. Nói xong, Tôn Ngộ Không đối với Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh vẫy vẫy tay, để cho bọn họ hai cái cho chư bát giới hộ pháp để cho chư bát giới mau chóng khôi phục. Ngay tại yêu linh đồ vừa mới tử vong đồng thời, cái kia bị hắn triệu hoán đi ra cửu tắc hồn thiên thú cũng bịch một tiếng biến mất. Yêu linh đồ đã chết, hắn chỗ triệu hoán thông linh thú tự nhiên cũng liền tùy theo biến mất. Tôn Ngộ Không vốn là đã đến Đường Tam Tạng trước người, nói vài câu cái gì, Đường Tam Tạng gật đầu, sau đó cũng đi tới chư bát giới bên kia. Sau đó phất phất tay giải trừ hộ thuẫn, Nguyệt Hoàng Tuyền ba người nhìn Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên đều có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn còn Nguyệt Hoàng Tuyền mở miệng nói cái này, chúng ta. Không để cho Nguyệt Hoàng Tuyền giải thích cái gì, Tôn Ngộ Không nói, ta đối với tên kia, không có gì hứng thú. Như là đã bị ba vị trấn giới thiên bi chỗ trấn áp, ta đây cũng liền mặc kệ, về phần xử lý như thế nào, liền giao cho ba vị, tin tưởng ba vị cũng đều có chừng mực, hơn nữa ba vị cũng bỏ ra tương đối lớn cái giá lớn, ít nhất trấn giới thiên bi ở tương đối dài một thời gian ngắn là không thể sử dụng. Bất quá, kế tiếp chiến đấu, ta hy vọng mọi người vẫn là có thể toàn tâm toàn lực, bằng không thì chúng ta chỉ sợ thật sự hội toàn diệt lúc này. Nguyệt Hoàng Tuyền ba người đều liên tục gật đầu, cái kia yêu linh đồ cường đại, để cho bọn họ lòng còn sợ hãi, nhưng là hiện tại bị Tôn Ngộ Không bọn hắn đánh bại yêu linh đồ lại bị bọn hắn trấn áp, nói cách khác yêu linh đồ thân thể còn có trên người hắn tất cả bí mật, đều về bọn hắn ba đại thần quốc tất cả, đương nhiên, cũng sẽ không thiếu đi phương thốn linh giới. Tuy nhiên vừa rồi tổn thất bốn người, bất quá thực sự không phải không thu hoạch được gì, nếu như có thể đạt được yêu linh đồ trên người bí mật, vậy bọn họ bốn đại thần quốc cũng không phải một điểm hai điểm tăng cường. Đã như vậy, Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân, người đã chuẩn bị xong chưa? Nói đến đây, Nguyệt Hoàng Tuyền nghiêm sắc mặt, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, tùy thời cũng có thể. Chương 739, kế hoạch của Tôn Ngộ Không 2. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó cho Diễm Thần cũng nháy mắt một cái, Diễm Thần hiểu ý, không nói thêm gì trực tiếp đi tới Nguyệt Hoàng Tuyền sau lưng. Tôn Ngộ Không thì là đi tới tất cả mọi người phía trước, mà chư bát giới Đường Tam Tạng đám người cũng là đi tới Tôn Ngộ Không sau lưng. Thần quốc liên minh những người còn lại cũng đều dựa theo chính mình thần quốc tương ứng đứng vững, lặng lặng yên cùng đợi kế tiếp địch nhân. Cũng không có để cho Tôn Ngộ Không đám người sẽ chờ, không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu, Linh Uy Ngưỡng một đoàn người cũng đã tới nơi này núi lớn đỉnh núi. Khi bọn hắn chứng kiến đối diện đã đứng vững thần quốc liên minh đám người, tất cả mọi người là sững sờ, liên tục Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là có chuyện gì? Thấy thế nào bộ dáng của bọn hắn, là đã sớm chuẩn bị kỹ càng giống nhau. Đây là ngẫu nhiên bọn hắn không phải có lẽ đã bị yêu linh đồ đánh chính là thất bại thảm hại sao? Thiên Thương vẻ mặt không hiểu đạo, Linh Uy Ngưỡng mày nhíu lại rất nhanh, nhìn người đối diện, vừa cẩn thận mà cảm thụ rõ, sắc mặt có chút khó coi nói, yêu linh đồ đã chết, không gian chung quanh bị cách ly, ở chân núi không cảm giác được đỉnh núi hết thảy, xem ra, chúng ta đã trúng người ta cái bẫy. Nói xong, cùng Tê Chiếu liếc nhau, sau đó hai người kề vai sát cánh đi về hướng người đối diện. Mà Tôn Ngộ Không cũng là dẫm trận tại chỗ tiến lên, thẳng đến cùng Linh Uy Ngưỡng Tê Chiếu hai người khoảng cách chỉ có 10 mét không được, hai phe nhân tài rốt cục ngừng lại. Tôn Ngộ Không, hảo thủ đoạn, hơn nữa thực lực cũng là xưa đâu bằng nay, thật là khiến ta kinh nha. Xem ra, yêu linh đồ có lẽ đã bị ngươi giết chết ga. Tê Chiếu không nói gì, chỉ có điều nhìn Tôn Ngộ Không ánh mắt, có chút phức tạp. Tôn Ngộ Không cười cười nói, Linh Uy Ngưỡng đại nhân nói nở nụ cười, nho nhỏ thủ đoạn thủ thuật che mắt mà thôi. Có thể nào vào khỏi Linh Uy Ngưỡng đại nhân pháp nhãn. Muốn nói hảo thủ đoạn, Linh Uy Ngưỡng đại nhân mới là đệ nhất nhân, một cái yêu linh đồ, giết ta lúc nãy bốn người. Bất quá, tựa hồ cũng chỉ tới mà thôi. Được rồi, nói nhảm cũng liền không nói nhiều, hai chúng ta lúc nãy coi như là sinh tử đại địch. Hay là, chiến A, lúc này Tê Chiếu chợt mở miệng, Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự cùng với chúng ta chính thức khai chiến không? Ta nói thiệt cho ngươi biết, các ngươi không phần thắng, cho nên nghe ta một câu. Hay là buông tha đi. Tê Chiếu lần này mà nói, ngữ khí ngược lại là vô cùng thành khẩn. Tôn Ngộ Không thì là khinh thường cười cười nói, trước kia ta chính là nghe xong ngươi quá nhiều lời nói, mới có thể hại chết nhiều người như vậy. Tê Chiếu, ban đầu ở tuần thiên giới, ta từng nói qua nếu như về sau chiến trường gặp nhau, ta tha cho ngươi bốn lần không chết, hôm nay, cho dù một lần. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp xoay người rời đi, không có chút nào một lần nữa cho Linh Uy Ngưỡng hoặc là Tê Chiếu cơ hội nói chuyện. Người đây cũng là tội gì, được rồi, đánh thì đánh a, một trận chiến này sĩ sớm muộn, mà bây giờ. là cơ hội tốt nhất. Nói xong, vừa xoay người ly khai. Sau đó, hai phe người, toàn bộ gào thét, hướng về đối phương vào tới. Thần quốc liên minh một phương, dùng Tôn Ngộ Không làm đầu, ba vị giới chủ ở phía sau, mà Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh ba người thì là cùng ba vị giới chủ ngang hàng, khi hắn đám bọn chúng sau lưng thì là Diễm Thần, Hắc Khôi, Lãng Tâm Kiếm Hào, Tinh Trầm Giác Loạn, Bàn Cổ, Hỗn Vô Linh, Phá Quân, Vong Xuyên, Lăng Nhất, Bá Quyết, mà Chi Bắc lại cùng Ngạo Vân Trường Cung lưu tại chỗ. Ngạo Vân Trường Cung với tư cách duy nhất cường đại viễn trình binh chủng, tự nhiên là muốn kéo ra khoảng cách, mà Chi Bắc bởi vì không lực công kích, cho nên cũng không có biện pháp tham chiến. Còn đối với mặt thì là Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu làm đầu, sau lưng thì là Minh Đồng, Lạc Trần, Thiên Thương, Long Thiên, Phần Yên còn có 9 Kỳ Lân. Ở nhân số bên trên hai phe chênh lệch cũng không lớn, tổng thể trên thực lực bởi vì thần quốc liên minh ba vị giới chủ trấn giới thiên bi bị dùng để trấn áp yêu linh đồ, cho nên ở đã mất đi ba khối trấn giới thiên bi dưới tình huống, tổng thể thực lực không kém bao nhiêu. Bất quá, còn có một người không xuất hiện, cái kia chính là Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng không tham dự chiến đấu, ngoại trừ Đường Tam Tạng không muốn sát sinh bên ngoài, hắn còn có những chuyện khác phải làm. Thế nhưng là không đợi hai phe người tiếp xúc, Linh Uy Ngưỡng chợt lớn tiếng nói, ngừng, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Thần quốc người trong liên minh cũng không có nghĩ vậy, cử nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt thời điểm, vẫn còn có người hô, cái này tình huống như thế nào, tiểu hài tử quá ra ra ư. Bất quá Tôn Ngộ Không hay là thân thủ làm cái ngừng ra tay thế, thần quốc người trong liên minh tuy nhiên khó hiểu bất quá vẫn là toàn bộ đều ngừng lại. Linh Uy Ngưỡng nhìn Tôn Ngộ Không đám người ngừng lại, cười cười nói, chư vị chờ một chút, ta còn có câu nói sau cùng muốn nói, nếu như ta nói xong những lời này về sau các ngươi hay là quyết định muốn đánh, ta đây cũng không có gì có thể nói được rồi. Nguyệt Hoàng Tuyền chỉ vào Linh Uy Ngưỡng tức giận nói, ngươi còn muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Chẳng lẽ là sợ rồi? Nếu như ngươi kêu ta một tiếng tổ tông, một hồi có lẽ sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Nguyệt Hoàng Tuyền mà nói tương đối không khách khí, bất quá Linh Uy Ngưỡng cũng không có sinh khí, mà là nhìn Nguyệt Hoàng Tuyền giống như cười mà không phải cười hô lớn một tiếng, còn chưa động thủ, còn đợi khi nào? Như thế không đầu không đuôi một câu, để cho thần quốc người trong liên minh đều rất không minh bạch. Bất quá sau một khắc bọn hắn sẽ hiểu những lời này hàm nghĩa. Liền chứng kiến vốn là đứng ở Nguyệt Hoàng Tuyền sau lưng Diễm Thần, bỗng nhiên một chưởng liền vỗ vào Nguyệt Hoàng Tuyền hậu tâm, lập tức, ở Nguyệt Hoàng Tuyền trước ngực, liền nổ tung một đóa hỏa diễm cùng hiến huyết hỗn hợp đan vào tươi đẹp đóa hoa. Sau đó chỉ nghe thấy Diễm Thần khẽ quát một tiếng, bạo liệt a, thê mỹ man châu cắt hoa. Sau đó, cái kia diễm lệ màu đỏ như máu đóa hoa đột nhiên nổ, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, Nguyệt Hoàng Tuyền thân thể bị tạc đã thành vô số thịt nát. Bất quá Diễm Thần tựa hồ là cố ý khống chế, những cái bay ra huyết nhục cũng không phải lung tung tứ tán, mà là đang trên mặt đất tạo thành một cái hỏa phượng hoàng đồ án. Thần quốc liên minh tất cả mọi người, tất cả đều chấn kinh rồi, nguyên một đám sững sờ nhìn Diễm Thần, tựa hồ cũng không thể giải thích vì sao cảnh tượng trước mắt, mà Diễm Thần làm xong đây hết thảy lại điềm nhiên như không có việc gì giống như mở rộng bước chân trực tiếp đi về hướng Linh Uy Ngưỡng cái kia một bên. Thẳng đến Diễm Thần đều đi tới Linh Uy Ngưỡng sau lưng, hơn nữa phân biệt vỗ vỗ Long Thiên cùng Phần Yên bả vai, thần quốc người trong liên minh mới tựa hồ phản ánh đi qua. Diễm Thần, ngươi, liên tiếp ba cái ngươi, nhưng không cách nào nói ra nhiều nữa lời nói, cái này có thể đủ nhìn ra Lãng Tâm Kiếm Hào khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ rồi. Mà Tôn Ngộ Không liền lộ ra tỉnh táo nhiều lắm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Linh Uy Ngưỡng, tràn ngập sát ý nói, cái này là như lời ngươi nói, chuyện trọng yếu. Linh Uy Ngưỡng, quả nhiên hảo thủ đoạn. Diễm Thần, ta thật sự không nghĩ tới, người vậy mà cũng là phản đồ. Người còn lại nhìn trên mặt đất phượng hoàng đồ án thịt nát cùng đối diện Diễm Thần, cũng đều trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó, điều này thật sự là quá rung động. Hoàng Tuyền thế giới Diễm Thần, dĩ nhiên là phản đồ, hơn nữa còn là Linh Uy Ngưỡng người, cái này thật sự quá khó mà tin. Tuần Thiên Giới thí luyện thời điểm, Hoàng Tuyền thế giới ra một cái Tê Chiếu, chuyện này tất cả thần quốc đều là biết, đúng là bởi vì Tê Chiếu tên phản đồ này tồn tại, mới có thể vô duyên vô cớ đã chết nhiều người như vậy. Mà bây giờ, ở Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa, Hoàng Tuyền thế giới vậy mà lại xuất hiện một cái phản đồ, hơn nữa vừa ra tay liền trực tiếp giết chết Hoàng Tuyền thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền, cái này hí kịch tính một màn, triệt để cho tất cả mọi người hỗn loạn. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không, người cũng biết có chút quá muộn, ta vốn chính là Vạn Yêu Quốc người, chuyện cho tới bây giờ cũng không sợ nói cho người biết, Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch số 1, kỳ thật chính là ta mới thật sự là số 1 đại nhân vật. Thế nào, không nghĩ tới a? Vốn ta là ý định giết ngươi, đáng tiếc, ngươi muốn là chết, ta cũng liền kết thúc, cho nên đành phải lựa chọn Nguyệt Hoàng Tuyền người này. Thật sự là thật đáng buồn, Nguyệt Hoàng Tuyền xem người ánh mắt, thật đúng là đủ kém cỏi. Đã đủ rồi, Diễm Thần, người tên phản đồ này có tư cách gì nói Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân? Diễm Thần, ta Hoàng Tuyền thế giới đến cùng ở đâu bạc đãi ngươi? Ta Lãng Tâm Kiếm Hào một mực bắt ngươi cho rằng thân huynh đệ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lãng Tâm Kiếm Hào thật sự có chút ít không tiếp thụ được. Ở đã trải qua vạn quân cùng sư phụ vô thượng kiếm tôn sự tình về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào tim cũng đã chết, cái kia đã chết tim để cho hắn sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào, thế nhưng là ở gặp được Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần về sau, lòng của hắn lại lần nữa sống lại. Cho nên so về Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào không thể nhất tiếp nhận trước mắt tình huống, huống chi Diễm Thần giết chết, hay là Nguyệt Hoàng Tuyền, cái kia Lãng Tâm Kiếm Hào nhất tôn trọng huynh trưởng giống nhau người. Diễm Thần, ta bây giờ vẫn nhớ rõ, lúc trước chúng ta cùng một chỗ thịt nướng thời điểm tình cảnh, nói cho ta biết, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền từ đến không có lấy ta khi qua huynh đệ ư? Cơ hồ là tê tâm liệt phế gào thét, cảnh tượng này, đối với Lãng Tâm Kiếm Hào mà nói, thật sự quá thảm người một ít. Mà đồng dạng hầu như tan vỡ, còn có tinh trầm. Nếu như gắng phải nói là cái gì, ta chỉ có thể nói xin lỗi rồi, bởi vì đây là nhiệm vụ của ta. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Diễm Thần tay phải bỗng nhiên đặt tại trên lồng ngực, tố sau thời gian dần qua hướng ra phía ngoài kéo. Cuối cùng, khi hắn trong tay, đã nhiều hơn một khối trấn giới thiên bi, độ yêu số 6. Đỏ thẫm như máu trấn giới thiên bi.